Cú Sá Chataka được tóm lược những điểm chính như sau. Trong tích Cú Sá Chataka này, Đức Bồ Tát Cú Sá là tiền kiếp của Đức Phật Gotama, là Đức Vua ngự tại kinh thành Kusavati, trị vì đất nước Ma Lá. Đức Vua Bồ Tát Cú Sá có quài lực phi thường, có giọng nói như sư tử rống, nhưng có thân hình và gương mặt rất xấu xí, đáng ghê sợ. Đó là quả xấu của ác nghiệp trước khi tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật độc giác. Đức Bồ Tát Cú Sá là thái tử của Đức Vua Okkaka và chánh cung hoàng hậu Silavati. Đức Bồ Tát thái tử Cú Sá còn có hoàng đệ là Chayampati. Khi Đức Bồ Tát thái tử Cú Sá trưởng thành năm 16 tuổi, Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu muốn truyền ngôi báu cho Đức Bồ Tát Thái tử Cú Sá lên ngôi làm vua, ngự tại kinh thành Kusavati, trị vì đất nước Ma Lá. Nhưng Đức Bồ Tát Thái tử Cú Sá không muốn lên ngôi vua, bởi vì nghĩ rằng: ta có thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ như thế này, các công chúa chê cười ta thì đáng xấu hổ lắm. Vì vậy ta không muốn ngôi vua và không muốn thành hôn với công chúa nào, mà ta muốn sống như vậy để phụng dưỡng Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu cho đến khi hai người băng hà. Ta sẽ từ bỏ cung điện, ngự đi vào rừng núi Himavanta, xuất gia trở thành đạo sĩ sống trong rừng núi ấy. Tượng hình công chúa xinh đẹp bằng vàng rồng. Dù đã nhiều lần Đức Bồ Tát Thái tử Cú Sá khước từ lời tha thiết khẩn khoản của Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu, nhưng vẫn không được. Nên Đức Bồ Tát Thái tử Cú Sá bày ra kế tự mình khắc một tượng hình một công chúa xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ bằng vàng rồng. Nếu có được công chúa xinh đẹp giống như vậy thì mới chịu lên ngôi vua và làm lễ thành hôn với công chúa ấy. Chánh cung hoàng hậu Silavati truyền lệnh các quan làm sứ giả chở tượng hình ấy trên xe đi tìm khắp các nước trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Nếu có công chúa của đức vua nào xinh đẹp như tượng hình này thì dâng tượng hình bằng vàng rồng này đến đức vua ấy, gọi là đồ sính lễ đám hỏi. Công chúa Pavavati xinh đẹp tuyệt trần. Đức vua Madhá ngự tại kinh thành Sagala, trị vì đất nước Mandá. Đức vua có 8 cô công chúa, mà cô công chúa trưởng tên là Pavavati có sắc đẹp tuyệt trần như thiên nữ. Đặc biệt có ánh sáng tỏa ra từ thân hình như ánh sáng mặt trăng mát dịu suốt ngày đêm xung quanh rộng 4 cùi tay. Nên ban đêm trong phòng không cần dùng đèn mà vẫn sáng như ban ngày. Đó là quả báu của phước thiện bố thí, cúng dường bơ lỏng trong sạch đến Đức Phật độc giác. Các quan sứ giả của Đức Vua Okkala đến kinh thành Sagala, nghe tin Đức Vua Madhá có công chúa trưởng tên Pavavati rất xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, nên xin phép vào chầu đảnh lễ Đức Vua Madhá tâu rằng: muôn tâu đại dương, Đức Vua Okkaka của chúng thần ngự tại kinh thành Kusavati, trị vì đất nước Ma Lá, có ý định truyền ngôi báu cho thái tử Cú Sá có quan lực phi thường, có giọng nói như sư tử rống, nên chúng thần đến chầu đại dương, xin đại dương ban công chúa Pavavati cho thái tử Cú Sá để làm chánh cung hoàng hậu của Đức Vua Cú Sá. Muôn tâu đại dương, kính xin đại dương nhận tượng hình công chúa bằng vàng rồng cùng các phẩm vật quý báu này. Nghe các sứ giả tâu như vậy, Đức Vua Madhá vô cùng hoan hỷ thọ nhận lễ vật ấy, bởi vì công chúa của Đức Vua sẽ trở thành chánh cung hoàng hậu của Đức Vua trong một đất nước lớn có nhiều thế lực trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Sau đó, các sứ giả đảnh lễ Đức Vua Madhá, rồi xin phép bái biệt, vội trở về kinh thành Kusavati. Khi về đến kinh thành Kusavati, các quan đến chầu Đức Vua Okkaka và chánh cung hoàng hậu Silavati tâu trình rõ mọi điều. Đức Vua Okkaka và chánh cung hoàng hậu Silavati vô cùng hoan hỷ, ban thưởng các quan, rồi truyền lệnh làm lễ đón rước công chúa Pavavati. Tiếp vua Okaka và chánh cung hoàng hậu Silavati ngồi trên voi báu, dẫn đầu đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo, ngự ra khỏi kinh thành Kusavati, lên đường đi đến kinh thành Sagala. Đức vua Madda ngự cùng các quan ra tận bên ngoài kinh thành để đón rước đức vua Okaka và chánh cung hoàng hậu Silavati cùng đoàn hộ giá ngự vào kinh thành Sagala, thỉnh mời đoàn vào cung điện tiếp đãi rất long trọng. Đức vua Okaka và đức vua Madda rất hài lòng mối giao hảo giữa hai đất nước với nhau. Qua 2-3 ngày sau, chánh cung hoàng hậu Silavati tâu với đức vua Madda rằng: "Muôn tâu đại vương, xin đại vương cho phép bổn thiếp gặp công chúa Pavavati." Đức vua Madda đáp rằng: "Tâu chánh cung hoàng hậu tốt lắm." Đức vua Madda truyền bảo các quan mời công chúa Pavavati ra mắt chánh cung hoàng hậu Silavati. Công chúa Pavavati trang điểm các thứ nữ trang quý giá vô cùng lộng lẫy, ngự ra cùng với đàn thị nữ theo hầu đến cung kính đảnh lễ dưới hai bàn chân của chánh cung hoàng hậu Silavati, mẫu hậu tương lai. Nhìn thấy công chúa Pavavati xinh đẹp tuyệt trần như vị thiên nữ, nên chánh cung hoàng hậu Silavati nghĩ rằng: "Công chúa Pavavati có sắc đẹp tuyệt trần đến như thế này, còn thái tử của xá của ta có thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ đến như thế kia. Nếu công chúa nhìn thấy thái tử cua sá của ta, thì chắc chắn phát sinh tâm kinh sợ, dù trong chốc lát cũng không thể sống chung với nhau được. Chắc chắn công chúa Pavavati sẽ bỏ thái tử trở lại kinh thành Sagala ngay khi ấy. Ta nên bày ra diệu kế vậy." Chánh cung hoàng hậu Silavati truyền thỉnh đức vua Madda đến, bà tâu rằng: "Muôn tâu đại dương, công chúa Pavavati xinh đẹp tuyệt trần, thật là xứng đáng với thái tử cua sá của bổn thiếp. Trong hoàng gia của bổn thiếp vừa đặt ra một điều lệ, nếu công chúa thực hành theo điều lệ ấy được, thì bổn thiếp xin đón rước công chúa ngự trở về kinh thành Kusavati." Nghe chánh cung hoàng hậu Silavati tâu như vậy, đức vua Madda truyền hỏi rằng: "Tâu chánh cung hoàng hậu, trong hoàng gia của bà có điều lệ như thế nào?" Chánh cung hoàng hậu Silavati tâu rằng: "Muôn tâu đại dương, trong hoàng gia của bổn thiếp có một điều lệ là chánh cung hoàng hậu không gặp mặt đức vua lúc ban ngày cho đến khi mang thai mới gặp được. Nếu công chúa Pavavati thực hành theo điều lệ ấy được, thì bổn thiếp xin đón rước công chúa về kinh thành Kusavati. Trong ngày đại lễ đăng quang thái tử Kusa lên ngôi vua, đồng thời làm lễ tấn phong công chúa Pavavati lên ngôi chánh cung hoàng hậu của đức vua Kusa." Nghe tâu như vậy, đức vua Madda truyền hỏi công chúa Pavavati rằng: "Này con yêu quý, con có thể thực hành theo điều lệ ấy được hay không?" Công chúa Pavavati tâu rằng: "Muôn tâu đức phụ vương, con có thể thực hành theo điều lệ ấy được." Khi ấy, đức vua Okaka làm lễ ban nhiều phẩm và quý báu của hoàng gia đến đức vua Madda, rồi đức vua Okaka làm lễ đón rước công chúa Pavavati ngự trở về kinh thành Kusavati. Đức vua Madda cùng đoàn tùy tùng đông đảo theo tiễn đưa công chúa Pavavati một đoạn đường xa. Công chúa Pavavati trở thành chánh cung hoàng hậu của đức vua Bồ Tát Kusa. Khi ngự trở về đến kinh thành Kusavati, đức vua Okaka truyền lệnh trang hoàng kinh thành thật lộng lẫy, rồi tổ chức đại lễ đăng quang cho thái tử Kusa lên ngôi vua và tấn phong công chúa Pavavati lên ngôi chánh cung hoàng hậu của đức vua Kusa. Lời phát nguyện của tiền kiếp đức vua Bồ Tát Kusa được thành tựu như ý. Đức Thái Thượng Hoàng Okaka truyền lệnh cho các quan thông báo các đức vua trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu rằng: "Này, toàn đất nước Ma Lá là của đức vua Cú Sá. Đức vua nào có công chúa thì hãy dâng công chúa đến đức vua Cú Sá. Có thái tử, hoàng tử thì hãy đến xin kết tình thân thiện với đức vua Cú Sá. Cho nên, Đức Vua Bồ Tát Cua Xá có nhiều công chúa đến hầu hạ, có nhiều thái tử, hoàng tử là thuộc hạ. Đức Vua Bồ Tát Cua Xá có quyền lực phi thường, uy thế của Đức Vua Bồ Tát khiến cho các nước trong cõi Nam Thiện Bồ Châu đều phải kính phục. Ban ngày, Chánh Cung Hoàng hậu Parvati không có cơ hội nhìn thấy Đức Vua Bồ Tát Cua Xá xấu xí đáng ghê sợ. Và Đức Vua Bồ Tát Cua Xá cũng không có cơ hội nhìn thấy Chánh Cung Hoàng hậu Parvati xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ. Bởi vì Đức Vua Bồ Tát Cua Xá và Chánh Cung Hoàng hậu Parvati chỉ gặp nhau ban đêm mà thôi. Ban đêm, trong phòng của Chánh Cung Hoàng hậu Parvati có ánh sáng mát tỏa ra từ thân hình của bà như ban ngày, nên không cần đốt đèn. Nhưng đến khi Đức Vua Bồ Tát Cua Xá ngự vào phòng của Chánh Cung Hoàng hậu Parvati, do oai lực của Đức Vua Bồ Tát Cua Xá, ánh sáng ấy biến mất, nên không nhìn thấy nhau được. Cho đến khi Đức Vua Bồ Tát Cua Xá ngự ra khỏi phòng lúc ban đêm, thì ánh sáng lại tỏa ra như trước. Trải qua 2-3 ngày sau, muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Chánh Cung Hoàng hậu Parvati như thế nào, nên Đức Vua Bồ Tát Cua Xá đến chầu Mẫu Hậu, kính xin Mẫu Hậu giúp cho có cơ hội nhìn thấy Chánh Cung Hoàng hậu Parvati. Nhưng Mẫu Hậu khuyên Đức Vua Bồ Tát Cua Xá không nên vội vã, chờ đến khi nào có được một thái tử sinh ra đời, khi ấy nhìn thấy Chánh Cung Hoàng hậu Parvati cũng không muộn. Đức Vua Bồ Tát Cua Xá không thể chờ đợi, nóng lòng muốn được nhìn thấy gương mặt Chánh Cung Hoàng hậu Parvati, nên lại đến chầu Mẫu Hậu, kính xin Mẫu Hậu giúp cho cơ hội để nhìn thấy Chánh Cung Hoàng hậu Parvati của mình. Mẫu Hậu của Đức Vua Bồ Tát không khuyên được, nên bày ra diệu kế rằng: "Này Hoàng Nhi yêu quý, nếu con muốn vậy thì con đứng đóng vai người giữ chuồng voi báu. Mẫu Hậu dẫn Chánh Cung Hoàng hậu Parvati đến xem voi báu. Khi ấy con sẽ nhìn thấy rõ Chánh Cung Hoàng hậu của con, nhưng con chớ nên để cho nàng nghi ngờ." Đức Vua Bồ Tát Cua Xá làm theo lời dạy của Mẫu Hậu. Mẫu Hậu của Đức Vua Bồ Tát truyền lệnh trang hoàng chuồng voi. Bà khuyên bảo Chánh Cung Hoàng hậu Parvati rằng: "Này con yêu quý, Mẫu Hậu và con ngự đi xem do báu của Đức Vua Cua Xá, đức phu quân của con. Nhìn thấy Chánh Cung Hoàng hậu Parvati ngự theo sau Mẫu Hậu đến chuồng voi, Mẫu Hậu chỉ cho nàng biết tên của mỗi con voi báu. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Cua Xá đóng vai người nài voi báu, nhìn thấy Chánh Cung Hoàng hậu Parvati liền đưa tay lấy phần voi ném sau lưng của nàng. Chánh Cung Hoàng hậu Parvati nổi cơn thịnh nộ truyền báo rằng: Ta sẽ tâu với Đức Vua Cua Xá truyền lệnh chặt tay của ngươi. Chánh Cung Hoàng hậu Parvati tâu với Mẫu Hậu xử phạt tên giữ voi vô lễ ấy. Nhưng Mẫu Hậu khuyên nàng nên tha tội cho người nài voi. Một lần khác, Mẫu Hậu dẫn Chánh Cung Hoàng hậu Parvati ngự đi xem ngựa báu tại chuồng ngựa. Đức Vua Bồ Tát Cua Xá đóng vai người giữ ngựa báu, nhìn thấy Chánh Cung Hoàng hậu Parvati cũng đưa tay lấy phần ngựa ném sau lưng của nàng. Chánh Cung Hoàng hậu Parvati nổi cơn thịnh nộ truyền báo rằng: Ta sẽ tâu với Đức Vua Cua Xá truyền lệnh chặt tay của ngươi. Chánh Cung Hoàng hậu Parvati tâu với Mẫu Hậu xử phạt tên giữ ngựa vô lễ ấy, nhưng Mẫu Hậu khuyên nàng nên tha tội cho người giữ ngựa. Một hôm, Chánh Cung Hoàng hậu Parvati muốn nhìn thấy Đức Vua Cua Xá, nên tâu với Mẫu Hậu, kính xin Mẫu Hậu giúp cho cơ hội nhìn thấy Đức Vua Cua Xá, đức phu quân của mình là người như thế nào. Mẫu Hậu chịu ý nên truyền báo rằng: Này con yêu quý, nếu con muốn như vậy thì sáng ngày mai Đức Vua Cua Xá ngự trên lưng voi báu đi kinh lý trong kinh thành. Con đứng trên lâu đài mở cửa sổ nhìn Đức Vua Cua Xá ngự trên lưng voi báu. Mẫu Hậu truyền bảo trang hoàng kinh thành, sắp đặt hoàng tử Jayampati, tức hoàng đệ của Đức Vua Cua Xá, mặc triều phục Đức Vua ngự phía trước voi báu, còn Đức Vua Bồ Tát Cua Xá như quan nài voi báu ngự phía sau đi xem kinh thành. Khi ấy, Mẫu Hậu dẫn Chánh Cung Hoàng hậu Parvati đến đứng trên lâu đài nhìn xuống. Chánh Cung Hoàng hậu Parvati thấy hoàng tử Jayampati tưởng là Đức Vua Cua Xá nên nghĩ rằng: ta có được đức vua Cú Xá, đức phu quân thật xứng đáng với ta. Chánh cung hoàng hậu bà Parvati rất hài lòng, vô cùng hoan hỷ. Hôm ấy, đức vua Bồ Tát Cú Xá đóng vai vị quan nài voi báo ngự phía sau. Biết phía trên lâu đài có chánh cung hoàng hậu bà Parvati đứng nhìn, nên đức vua Bồ Tát Cú Xá ngoảnh đầu lên nhìn nàng, đưa tay vẫy, có cử chỉ kém lịch sự. Khi voi báo đi qua khỏi, mẫu hậu truyền hỏi chánh cung hoàng hậu bà Parvati rằng: "Này con yêu quý, con đã nhìn thấy đức vua Cú Xá, đức phu quân của con rồi phải không?" Chánh cung hoàng hậu bà Parvati tâu rằng: "Muôn tâu mẫu hậu, con đã nhìn thấy đức vua Cú Xá, đức phu quân của con rồi. Nhưng vị quan nài voi báo ngồi phía sau đức vua Cú Xá, mặt mày xấu xí đáng ghê sợ, có cử chỉ kém lịch sự như đưa tay vẫy con. Muôn tâu mẫu hậu, tại sao để cho người xấu xí đáng ghê sợ như vậy ngồi phía sau đức vua Cú Xá được?" Nghe chánh cung hoàng hậu bà Parvati tâu như vậy, mẫu hậu khuyên bảo rằng: "Này con yêu quý, người ấy có tài bảo vệ khổ giá đức vua Cú Xá, đức phu quân của con được." Chánh cung hoàng hậu bà Parvati suy nghĩ rằng: "Người nài voi này sao được đặc ân tha lỗi đặc biệt quá. Ông không biết tôn trọng đức vua Cú Xá, hay người nài voi này chính là đức vua Cú Xá phải không?" Để giải đáp điều hoài nghi này, chánh cung hoàng hậu bà Parvati gọi bà Khúc Cha, nữ hầu thân cận đến truyền báo rằng: "Nhà bà Kucha, khi voi báu trở về cung điện, bà nên theo dõi đức vua Cú Xá ngự trên lưng voi báu phía trước hay phía sau." "Muôn tâu chánh cung hoàng hậu, làm sao kẻ nô tỳ biết đức vua Cú Xá được?" "Nhà bà Kucha, khi voi báu trở về cung điện, bà nên theo dõi vị nào từ trên lưng voi báu ngự xuống trước, vị đó là đức vua Cú Xá." Khi voi báu hồi cung, đức vua Bồ Tát Cú Xá từ trên lưng voi báu phía sau ngự xuống trước. Đức vua Bồ Tát Cú Xá nhìn xung quanh, thấy bà Khúc Cha, nữ hầu thân cận của chánh cung hoàng hậu bà Parvati đứng lén nhìn nơi ấy, nên gọi bà lại mà bảo rằng: "Nè bà Khúc Cha, bà chớ nên tâu sự thật với chánh cung hoàng hậu bà Parvati, mà bà phải tâu khác đi." Tuân lệnh đức vua Bồ Tát Cú Xá, bà Khúc Cha đến hầu chánh cung hoàng hậu bà Parvati tâu khác rằng: "Đức vua Cú Xá từ trên lưng voi báu phía trước ngự xuống trước." Chánh cung hoàng hậu bà Parvati tin theo lời tâu của bà Khúc Cha, nữ hầu của mình. Một hôm, đức vua Bồ Tát Cú Xá muốn đến gần chánh cung hoàng hậu bà Parvati để có thể nhìn thấy rõ gương mặt xinh đẹp của chánh cung hoàng hậu bà Parvati, nên đến chầu đảnh lễ mẫu hậu: "Xin mẫu hậu giúp cho có cơ hội." Mẫu hậu của đức vua Bồ Tát không thể ngăn cản được, nên truyền báo rằng: "Này hoàng nhi yêu quý, nếu vậy thì con giả dạng không để ai biết, rồi con ngự đến giường thượng uyển, đứng dưới hồ nước đến cổ, lấy lá sen che đầu, lấy hoa sen che mặt lại." Hôm ấy, mẫu hậu Silavati dẫn chánh cung hoàng hậu bà Parvati ngự đi cùng đoàn thị nữ du lãm giường thượng uyển, đi xem các đàn chim đủ loài, các đàn nai vân vân. Đi đến hồ nước lớn có nhiều loại hoa sen, hoa súng đủ màu rất xinh đẹp. Chánh cung hoàng hậu bà Parvati nhìn thấy hồ nước trong nhiều hoa sen đẹp, nên xin mẫu hậu cho phép xuống hồ tắm hái hoa sen. Được mẫu hậu cho phép, chánh cung hoàng hậu bà Parvati cùng các thị nữ xuống hồ tắm. Khi ấy, chánh cung hoàng hậu bà Parvati nhìn thấy đóa hoa sen nở đẹp, đưa cánh tay định hái hoa sen ấy, thì đức vua Bồ Tát Cú Xá đưa tay nắm cánh tay của chánh cung hoàng hậu bà Parvati rồi reo lên rằng: "Ta là đức vua Cú Xá." Chánh cung hoàng hậu bà Parvati nhìn thấy gương mặt của đức vua Bồ Tát Cú Xá xấu xí đáng ghê sợ, rồi kêu lên thất thanh rằng: "Giả xoa bắt tôi." Chánh cung hoàng hậu bà Parvati ngã xuống nước chết giấc. Đức vua Bồ Tát Cú Xá buông tay của bà ra. Các thị nữ đưa chánh cung hoàng hậu bà Parvati lên bờ nằm cấp cứu cho tỉnh lại. Khi ấy, chánh cung hoàng hậu bà Parvati hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra rằng: "Người kia nắm tay ta mà reo lên rằng: 'Ta là đức vua Cú Xá.' Trước đây tại chuồng voi, ta đã bị chính người ấy ném phân voi. Tại chuồng ngựa, ta cũng đã bị chính người ấy ném phân ngựa. Này ta lại bị chính người ấy nắm tay ta, rồi tự xưng là Đức Vua Cô Xá. Chánh cùng Hoàng hậu Bhavavati quyết định rằng, ta không thể có đức phu quân là Đức Vua Cô Xá có gương mặt xấu xí đáng ghê sợ như thế này. Ta phải bỏ Đức Vua Cô Xá rồi ngự trở về kinh thành Sagala của ta mà thôi. Sau khi quyết định, công chúa Bhavavati truyền gọi các quan theo hầu đến truyền báo rằng: Này các khanh hãy chuẩn bị xe cộ sẵn sàng, ta sai ngựa trở về kinh thành Sagala, đất nước Mát Đá ngay hôm nay. Nghe chánh cung hoàng hậu Bhavavati truyền lệnh như vậy, các quan đến chầu Đức Vua Bồ Tát Cú Xá, rồi tâu ý định của chánh cung hoàng hậu Bhavavati cho Đức Vua Bồ Tát Cú Xá biết. Đức Vua Bồ Tát Cú Xá suy xét rằng, nếu chánh cung hoàng hậu Bhavavati không được ngự trở về kinh thành Sagala, thì trái tim của nàng sẽ bị vỡ ra. Vậy ta nên chấp thuận cho phép chánh cung hoàng hậu Bhavavati ngự trở về kinh thành Sagala trước, rồi sau đó ta sẽ cố gắng đón rước chánh cung hoàng hậu Bhavavati ngự trở lại bằng quan lực của ta. Suy xét như vậy, nên cho phép chánh cung hoàng hậu Bhavavati ngự trở về kinh thành Sagala. Sau khi chánh cung hoàng hậu Bhavavati ngự đi rồi, Đức Vua Bồ Tát Cú Xá cũng rời khỏi giường thượng uyển, hồi cung ngự trở về cung điện, ngự lên lâu đài với nỗi khổ tâm cùng cực. Hỏi: Do nguyên nhân nào mà Thái tử Bồ Tát Cú Xá có thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ, nhưng được thành hôn với công chúa Bhavavati xinh đẹp tuyệt trần như vậy? Do nguyên nhân nào mà công chúa Bhavavati có sắc đẹp tuyệt trần, đặc biệt có ánh sáng tỏa ra từ thân hình công chúa suốt ngày đêm xung quanh khoảng 4 cùi tay như vậy? Tại sao chánh cung hoàng hậu Bhavavati không ưa thích Đức Vua Bồ Tát Cú Xá, bỏ trở về kinh thành Sagala? Do oai lực nào mà Đức Vua Bồ Tát Cú Xá đưa chánh cung hoàng hậu Bhavavati trở lại kinh thành Kusavati? Để giải đáp các vấn đề này, cần phải tìm hiểu về tiền kiếp của Thái tử Bồ Tát Cú Xá và tiền kiếp của công chúa Bhavavati. Tiền kiếp của Thái tử Bồ Tát Cú Xá và tiền kiếp của công chúa Bhavavati. Thời quá khứ, trong xóm nhà có hai gia đình ở gần cửa thành Varanasi. Một gia đình này có hai người con trai, người anh trưởng và người em thứ là Đức Bồ Tát, tức là tiền kiếp Đức Bồ Tát Thái tử Cú Xá, cũng là tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Và một gia đình kia có một người con gái là tiền kiếp của công chúa Bhavavati. Gia đình bên này làm lễ cưới người con gái của gia đình bên kia đem về làm vợ của người con trưởng. Đức Bồ Tát là con thứ chưa có vợ, nên còn ở chung với vợ chồng người anh trưởng. Một hôm, trong nhà người chị dâu làm bánh chiên thật ngon, nhưng Đức Bồ Tát em chồng đi làm trong rừng từ sáng sớm, nên người chị dâu để dành một phần bánh cho Đức Bồ Tát em chồng. Phần bánh còn lại đem chia cho các người trong gia đình dùng hết sạch. Nhìn ra trước cửa, thấy Đức Phật độc giác ngự đi khất thực, đến đứng trước cửa nhà. Khi ấy, người chị dâu của Đức Bồ Tát nghĩ rằng, ta sẽ làm bánh chiên mới khác cho người em chồng. Do nghĩ như vậy, nên người chị dâu lấy phần bánh chiên dành cho người em chồng, đem ra cung kính hoan hỷ, tạo phước thiện bố thí cúng dường, để bát đến Đức Phật độc giác. Ngay khi ấy, vừa đúng lúc Đức Bồ Tát em chồng từ rừng trở về, người chị dâu nói với người em chồng rằng, Này em trai, chị đã lấy phần bánh chiên dành cho em đem tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật độc giác rồi. Xin em nên phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ phần phước thiện bố thí cúng dường thanh cao này. Chị sẽ làm ngay bánh chiên mới khác cho em dùng. Nghe người chị dâu nói như vậy, Đức Bồ Tát em chồng đã không phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ. Trái lại, phát sinh sân tâm giận dữ, nói với người chị dâu rằng, Các người ăn phần bánh chiên của mình hết rồi, lại lấy phần bánh chiên của tôi đem tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật độc giác nữa. Vậy ta lấy gì để ăn bây giờ? Nói bằng giọng hằn học như vậy, rồi Đức Bồ Tát em chồng vội lấy lại phần bánh chiên từ trong bát của Đức Phật độc giác. Nhìn thấy người em chồng làm như vậy, người chị dâu đảnh lễ Đức Phật độc giác, thỉnh ngài chờ một lát. Nàng vội đi về nhà cha mẹ mình lấy bơ lỏng mới và trong trẻo, có màu giống như màu hoa lan, đem về cung kính Tạ Phước Thiện bố thí cúng dường đầy bát của Đức Phật độc giác, với đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Nhìn thấy bơ lỏng tỏa ra ánh sáng, nàng phát sinh đại thiện tâm trong sạch, phát nguyện rằng: Kính bạch ngài, do phước thiện bố thí cúng dường bơ lỏng mới trong trẻo này, xin cho đại thiện nghiệp bố thí cúng dường thanh cao này, cho quả tái sinh kiếp sau của con có sắc đẹp tuyệt trần như thiên nữ, thân hình của con có ánh sáng tỏa ra suốt ngày đêm. Và xin kiếp sau của con không sống chung cùng một nhà với người như em trai chồng này. Khi nghe lời phát nguyện của người chị dâu như vậy, Đức Bồ Tát em chồng vội đem phần bánh chiên của mình đến kính xin Tạ Phước Thiện bố thí cúng dường đặt trong bát đầy bơ lỏng của Đức Phật độc giác, rồi xin phát nguyện rằng: Kính bạch ngài, kiếp sau của người chị dâu này, dù có ở bất cứ nơi xa xôi nào hàng trăm do tuần, xin cho kiếp sau của con cũng có khả năng đem về làm vợ của con cho được. Người em trai chồng là tiền kiếp của Đức Bồ Tát Thái tử Cua Xá. Người chị dâu là vợ của người anh trưởng, là tiền kiếp của công chúa Bhavavati. Mỗi người đã tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật độc giác với lời phát nguyện của mỗi người khác nhau như vậy, nhau như vậy, nhau như vậy, nhau như vậy. Kiếp sau của mỗi người. Sau khi người em trai chồng là Đức Bồ Tát chết, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm Đức Bồ Tát Cú Xá, là thái tử của đức vua Ốc Ca Cá và chánh cung hoàng hậu Silavati tại kinh thành Cú Xa Vati của đất nước Mãn Lá. Sau khi người chị dâu, vợ của người anh trưởng chết, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm công chúa trưởng của đức vua Mát Đá, ngự tại kinh thành Sagala, đất nước Mát Đá. Đức Bồ Tát Thái tử Cú Xá có thân hình và gương mặt xấu xí, đáng ghê sợ. Đó là quả của ác nghiệp sân giận dữ trong tiền kiếp của Đức Bồ Tát lấy lại phần bánh chiên của mình từ trong bát của Đức Phật độc giác. Và phước thiện bố thí cúng dường đặt bát lại phần bánh chiên của mình đến Đức Phật độc giác, rồi phát nguyện rằng: Kính bạch ngài, kiếp sau của người chị dâu này, dù có ở bất cứ nơi xa xôi nào hàng trăm do tuần, xin cho kiếp sau của con cũng có khả năng đem về làm vợ của con cho được. Kiếp hiện tại, đức vua Bồ Tát Cú Xá làm lễ thành hôn với công chúa Bhavavati, rồi tấn phong lên ngôi chánh cung hoàng hậu do năng lực lời phát nguyện trong tiền kiếp của Đức Bồ Tát. Công chúa Bhavavati có sắc đẹp tuyệt trần như thiên nữ, có ánh sáng tỏa ra từ thân hình của cô suốt ngày đêm, xung quanh khoảng 4 cùi tay. Đó là quả báo của phước thiện bố thí cúng dường bơ lỏng mới trong trẻo để Đức Phật độc giác, với đại thiện tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ. Chánh cung hoàng hậu Bhavavati khi biết đức vua Cú Xá có gương mặt xấu xí đáng gây sợ, nên bà bỏ đức vua Bồ Tát Cú Xá ngự trở về lại kinh thành Sagala do lời phát nguyện trong tiền kiếp của bà. Sau khi chánh cung hoàng hậu Bhavavati ngự trở về kinh thành Sagala, còn đức vua Bồ Tát Cú Xá ngự tại kinh thành Cú Xa Vati, tuy có nhiều công chúa xinh đẹp, nhưng đức vua Bồ Tát Cú Xá không quan tâm đến người nào cả, suốt đêm chỉ nhớ tưởng đến chánh cung hoàng hậu Bhavavati mà thôi. Sáng ngày hôm sau, đức vua Bồ Tát Cú Xá đến chầu đảnh lễ mẫu hậu, rồi tâu rằng: Muôn tâu mẫu hậu, con xin giao ngai vàng lại cho đức phụ dương và mẫu hậu. Con xin rời khỏi kinh thành Cú Xa Vati, ngự đi đến kinh thành Sagala, tìm gặp lại chánh cung hoàng hậu Bhavavati của con. Nghe Đức Vua Bồ Tát cứu xá tâu như vậy, mẫu hầu của Đức Bồ Tát vô cùng khổ tâm, truyền bảo rằng: Này Hoàng Nhi yêu quý, con hãy nên bảo trọng. Mẫu hầu chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Đức Vua Bồ Tát cứu xá. Nhận mọi thứ cần thiết ấy, Đức Vua Bồ Tát cứu xá đánh lễ mẫu hầu, tâu rằng: Muôn tâu mẫu hầu, nếu con còn sống trên đời thì con sẽ ngự trở về chầu mẫu hầu. Đức Vua Bồ Tát cứu xá xin phép bái biệt mẫu hầu. Đức Vua Bồ Tát cứu xá trở về phòng, lấy 5 loại khí giới đeo bên mình và mang theo một chiếc đàn, giả dạng như người bình thường, rời khỏi kinh thành Kusavati, lên đường hướng về kinh thành Sagala. Đức Bồ Tát cứu xá có sức mạnh phi thường, ngự đi đến kinh thành Sagala, khoảng cách hơn 100 do tuần do quay lực của Đức Bồ Tát. Khi đến kinh thành Sagala, Đức Bồ Tát cứu xá xin nghỉ nhờ đêm chỗ người nuôi voi báo của Đức Vua Mát Đá. Do quay lực của Đức Bồ Tát cứu xá, nên công chúa Bá Pha Vá Ti không thể nằm trên giường ngủ mà phải xuống nằm dưới nền để ngủ. Ngủ nghỉ khỏe xong, Đức Bồ Tát cứu xá thức dậy, đem chiếc đàn ra gảy. Vừa gảy đàn vừa ca hát, tiếng đàn réo rắt, lời ca làm xúc động lòng người, với ý nghĩ cho chánh cung hoàng hậu Bá Pha Vá Ti nghe rõ. Những người trong cung điện và dân chúng trong kinh thành đều nghe rõ tiếng đàn và lời ca này. Công chúa Bá Pha Vá Ti nằm ngủ trên nền, nghe tiếng đàn và lời ca, liền biết ngay đó là tiếng đàn và lời ca của Đức Vua Cú Xá. Và Đức Vua Mát Đá nghe tiếng đàn và lời ca hay chưa từng nghe bao giờ, nên nghĩ rằng: Ai gảy đàn và ca nghe hay quá, ngày mai mời người ấy vào cung điện trình diễn cho ta và hoàng gia nghe. Đức Bồ Tát Cú Xá nghĩ rằng: Ta ở chỗ này không thể nhìn thấy công chúa Bá Pha Vá Ti. Sáng sớm, Đức Bồ Tát Cú Xá di chuyển sang chỗ khác, tìm đến chỗ làm các đồ gốm cho Đức Vua Bát Đá, chánh cung hoàng hậu và các công chúa dùng. Đức Bồ Tát Cú Xá xin vào làm học trò, cốt để làm những món đồ gốm đẹp đặc biệt cho công chúa Bá Pha Vá Ti dùng. Nhưng khi nhận các món đồ gốm xinh đẹp ấy, công chúa Bá Pha Vá Ti biết các món đồ ấy là do bàn tay của Đức Vua Cú Xá làm ra, nên công chúa Bá Pha Vá Ti không dùng món đồ ấy. Biết như vậy, Đức Bồ Tát Cú Xá đổi chỗ làm khác, tìm đến chỗ làm các đồ đan cho Đức Vua Mát Đá, chánh cung hoàng hậu và 8 cô công chúa dùng. Đức Bồ Tát Cú Xá xin vào làm học trò, cốt để làm những món đồ đan xinh đẹp đặc biệt cho công chúa Bá Pha Vá Ti dùng. Nhưng khi nhận các món đồ đan xinh đẹp ấy, công chúa Bá Pha Vá Ti biết các món đồ ấy là do bàn tay của Đức Vua Cú Xá làm ra, nên công chúa không dùng món đồ đan ấy. Biết như vậy, Đức Bồ Tát Cú Xá đổi chỗ làm khác, tìm đến chỗ kết vòng hoa cho Đức Vua Mát Đá, chánh cung hoàng hậu và các công chúa trang sức. Đức Bồ Tát Cú Xá xin vào làm học trò, cốt để làm những vòng hoa xinh đẹp cho công chúa Bá Pha Vá Ti trang sức. Nhưng khi nhận các vòng hoa xinh đẹp ấy, công chúa Bá Pha Vá Ti biết các vòng hoa ấy là do bàn tay của Đức Vua Cú Xá kết ra, nên công chúa Bá Pha Vá Ti không chịu dùng trang sức ấy. Biết như vậy, Đức Bồ Tát Cú Xá đổi chỗ làm khác, tìm đến chỗ nấu nướng đồ ăn cho Đức Vua Mát Đá, chánh cung hoàng hậu và các công chúa dùng. Đức Bồ Tát Cú Xá xin vào làm phù bếp, cốt để làm những món đồ ăn ngon đặc biệt cho công chúa Bá Pha Vá Ti dùng. Đức Vua Mát Đá biết có một người phụ đầu bếp mới tài giỏi, nên truyền bảo với người trưởng bếp rằng: Này người trưởng bếp, hàng ngày ngươi mang đồ ăn dần đến trẫm và chánh cung hoàng hậu, còn người phụ đầu bếp mới tài giỏi ấy mang đồ ăn dần đến 8 cô công chúa của trẫm. Nghe Đức Vua truyền bảo như vậy, người trưởng bếp về nói lại với Đức Bồ Tát Cú Xá theo lệnh Đức Vua. Nghe Đức Vua Mát Đá truyền bảo như vậy, Đức Bồ Tát Cú Xá cảm thấy vô cùng hoan hỷ, bởi vì ước nguyện gặp lại công chúa Bá Pha Vá Ti chắc chắn sẽ được như ý vào ngày hôm sau. Đức Bồ Tát Cú Xá gặp công chúa Bá Pha Vá Ti. Sáng hôm ấy, Đức Bồ Tát Cú Xá nấu nướng đồ ăn dành cho Đức Vua Mát Đá và chánh cung hoàng hậu, giao cho người trưởng bếp đem đi dâng lên Đức Vua Mát Đá và chánh cung hoàng hậu. Còn các phần ăn của 8 cô công chúa thì đặt cẩn thận vào 2 bên làng bằng mây, đựng đồ ăn, Phát Tá Ca Giá. Đức Bồ Tát Cú Xá hớn hở gánh hai chiếc làng đựng đầy đồ ăn, ngự bước lên lâu đài của công chúa Bá Phà Vá Tì. Nhìn thấy Đức Vua Cú Xá đang gánh các phần ăn, ngự bước lên lâu đài, công chúa Bá Phà Vá Tì nghĩ rằng Đức Vua Cú Xá người đến cung điện này làm những công việc của những người tôi tớ, người làm công, thì không thích hợp với Đức Vua Cú Xá, có quyền lực phi thường, là Đức Vua của đất nước lớn, cũng là Đức Vua cao cả nhất trong toàn cõi Nam Thiền Bộ Châu này. Nếu ta làm thinh không nói 2-3 ngày, thì Đức Vua Cú Xá tưởng rằng, nay công chúa Bá Phà Vá Tì có cảm tình thương yêu ta rồi. Đức Vua Cú Xá sẽ ở lại đây, không chịu ngự trở về kinh thành Cú Xá Vá Tì. Vậy ta nên chê trách Đức Vua một cách thậm tệ, làm cho Đức Vua thất vọng, khổ tâm vì hổ thẹn mà mau rời khỏi nơi này. Công chúa Bá Phà Vá Tì mở hé cánh cửa, ta vẫn giữ cánh cửa, đứng bên trong tâu với Đức Vua Cú Xá rằng: Muôn tâu đại dương có quyền lực phi thường, là Đức Vua của đất nước lớn, cũng là Đức Vua cao cả nhất trong toàn cõi Nam Thiền Bộ Châu này. Đại dương người đến cung điện này làm người phụ đầu bếp, gánh đồ ăn người đến đây với tâm không trong sáng. Đại dương chịu bao nhiêu nỗi khổ thân, khổ tâm suốt ngày đêm. Đại dương sẽ được sự lợi ích gì với công việc vất vả khổ cực như vậy? Xin thỉnh đại dương người trở về kinh thành Cú Xá Vá Tì của đại dương, rồi tấn phong nàng già xoa xấu xí đáng ghê sợ như đại dương lên ngôi chánh cung hoàng hậu, rồi an hưởng trên ngai vàng. Còn tiền thiếp hoàn toàn không ưa thích đại dương có gương mặt xấu xí đáng ghê sợ như vậy. Xin thỉnh đại dương mau ngự ra khỏi kinh thành Sa Gá Lá này. Hôm ấy Đức Bồ Tát Cú Xá vô cùng hoan hỷ được nghe tiếng nói của công chúa Bá Phà Vá Tì, nên vui mừng hớn hở truyền bảo rằng: Này ái khanh Bá Phà Vá Tì yêu quý, quả nhân yêu tha thiết ái khanh nên không thể ngự trở về kinh thành Cú Xá Vá Tì được. Quả nhân rất hài lòng được nhìn thấy ái khanh nên đã từ bỏ ngai vàng, kinh thành Cú Xá Vá Tì, cả đất nước Mánh Lá rộng lớn, người đến kinh thành Sa Gá Lá ở trong cung điện của Đức Vua Mát Đá này. Này ái khanh Bá Phà Vá Tì yêu quý, quả nhân yêu thương ái khanh nên không còn biết phương hướng nữa. Quả nhân chỉ cần có ái khanh mà thôi, không cần ngai vàng ngôi vị đế vương. Nghe Đức Vương Cú Xá truyền bảo như vậy, công chúa Bá Phà Vá Tì nghĩ rằng: Ta chê trách Đức Vua Cú Xá một cách thầm tệ như vậy, với hy vọng làm cho Đức Vua Cú Xá thất vọng, khổ tâm vì hổ thẹn mà mau rời khỏi kinh thành Sa Gá Lá này. Nhưng trái lại Đức Vua Cú Xá truyền bảo lời yêu thương tha thiết ta. Nếu người truyền bảo rằng ta là Đức Vua Cú Xá đây, rồi người đến nắm tay của ta, thì ai dám ngăn cấm người được? Nghĩ vậy nên công chúa Bá Phà Vá Tì lùi vào bên trong, đóng cánh cửa, cài chốt lại rồi ngồi trong phòng. Thấy công chúa Bá Phà Vá Tì đóng cánh cửa kín, Đức Bồ Tát Cú Xá gánh các phần ăn ngự đến dần 7 công chúa khác. Công chúa Bá Phà Vá Tì truyền gọi bà Khúc Cha, nữ hầu thân cận đến bảo rằng: Này bà Khúc Cha, bà hãy đi lấy phần ăn của ta đến đây. Dâng lệnh công chúa Bá Phà Vá Tì, bà Khúc Cha đem phần ăn lại rồi tâu rằng: Tâu công chúa, xin mời công chúa dùng bữa. Công chúa Bá Phà Vá Tì truyền bảo rằng: Này bà Khúc Cha, ta không dùng các món ăn mà chính bàn tay của Đức Vua Cú Xá nấu nướng. Vậy bà hãy dùng phần ăn ấy, còn phần ăn của bà đem dâng cho ta dùng. Này bà Khúc Cha, bà không được nói cho một ai biết Đức Vua Cú Xá đang hiện diện tại nơi đây. Từ đó về sau, bà Khúc Cha dùng phần ăn của công chúa Bá Phà Vá Tì để phần ăn của bà dâng đến công chúa Bá Phà Vá Tì dùng. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, Đức Bồ Tát Cú Xá không còn nhìn thấy công chúa Bá Phà Vá Tì. Đức Bồ Tát Cú Xá suy nghĩ rằng: Không biết công chúa Bá Phà Vá Tì có còn thương nhớ đến ta nữa hay không, ta nên thử xem cho biết. Một hôm sau khi đã đem dâng các phần ăn đến 7 cô công chúa xong rồi, Đức Bồ Tát Cú Xá gánh đôi làng không ngừng xuống lâu đài. Vừa đến gần cửa phòng của công chúa Bá Phà Vá Tì, giả bị vấp ngã, nằm trên nền làm như bất tỉnh. Nghe có tiếng người vấp ngã, đồ đổ dở, công chúa Bá Phà Vá Tì biết là Đức Vua Cú Xá bị vấp ngã nên mở cửa ra nhìn. Thấy Đức Vua Cú Xá nằm trên nền, cây đòn gánh đè ngang trên cổ, công chúa Bá Phà Vá Tì suy nghĩ rằng: Đức vua Cú Xá là đức vua cao cả nhất trong cõi năm thiền bồ châu này. Người đến đây không ai hay biết, chịu bao nỗi khổ thân khổ tâm chỉ vì ta mà thôi. Đức vua Cú Xá là người an hưởng mọi sự an lạc trong đời, không quen vất vả khổ cực. Này, hằng ngày Đức vua Cú Xá phải nấu nướng, làm các món ăn xong, rồi gánh các phần ăn, đem dâng đến tám cô công chúa. Bây giờ Đức vua Cú Xá bị vấp ngã nằm bất tỉnh, sinh mạng của người hiện nay như thế nào? Suy nghĩ như vậy, nên công chúa Bá Pha Vá Ti ngự ra khỏi phòng, đến cúi đầu xuống gần sát gương mặt để xem hơi thở nơi hai lỗ mũi của Đức vua Cú Xá. Khi ấy, Đức Bồ Tát Cú Xá ngậm đầy nước miếng trong miệng phun ra trên mặt của công chúa Bá Pha Vá Ti. Công chúa Bá Pha Vá Ti nổi cơn thịnh nộ, trách Đức vua Cú Xá, rồi ngự ngay vào phòng, đóng cửa để hở, đứng bên trong tâu với Đức vua Cú Xá rằng: "Tâu đại dương, người nào yêu thương người khác mà người khác không yêu thương đáp lại, người ấy chỉ có sự thất vọng mà thôi. Tiền nữ không yêu thương đại dương, mà đại dương muốn làm cho tiền nữ yêu thương đại dương sao được?" Nghe công chúa Bá Pha Vá Ti tâu như vậy, nhưng Đức Bồ Tát Cú Xá không phát sinh cơn thịnh nộ, bởi vì Đức Bồ Tát Cú Xá yêu say đắm công chúa Bá Pha Vá Ti, nên truyền bảo với công chúa Bá Pha Vá Ti rằng: "Này công chúa Bá Pha Vá Ti, người nào không được người khác yêu, mà người ấy thuyết phục được người không yêu trở thành người yêu của mình, ta tán dương ca tụng người ấy. Nếu thuyết phục không được thì chỉ là người tầm thường mà thôi." Nghe Đức vua Cú Xá truyền bảo như vậy, công chúa Bá Pha Vá Ti tâu với lời lẽ đanh thép để cho Đức vua Cú Xá không còn hy vọng gì nữa mà ngự ra khỏi kinh thành Sa Gá Lá này, nên tâu rằng: "Tâu đại dương yêu thương tiền nữ mà tiền nữ chẳng hề yêu thương đại dương chút nào, giống như đại dương dùng cành cây khô mục mà phá đá để lấy viên ngọc quý, hoặc lấy lưới xưa đặt ngăn gió vậy." Nghe công chúa Bá Pha Vá Ti tâu như vậy, Đức Bồ Tát Cú Xá truyền bảo rằng: "Này công chúa Bá Pha Vá Ti, đá đã được chôn trong trái tim của công chúa xinh đẹp dịu dàng, có phải vậy không? Bởi vì từ khi quả nhân rời khỏi kinh thành Cú Xá Vá Ti, người đến kinh thành Sa Gá Lá làm việc nấu nướng đồ ăn cho Đức vua Mát Đá, chánh cung hoàng hậu và tám cô công chúa, quả nhân chưa nhận được sự đón tiếp niềm nở của Ái Khanh, chưa được nghe lời yêu thương của Ái Khanh. Này Ái Khanh, nếu Ái Khanh còn có thái độ thờ ơ, lãnh đạm với trẫm, thì trẫm vẫn còn là người phụ bếp trong cung điện của Đức vua Mát Đá. Nếu khi nào Ái Khanh đón tiếp trẫm một cách niềm nở, hớn hở vui mừng, chuyện trò thân mật với trẫm, thì khi ấy trẫm sẽ bỏ công việc phụ bếp, trẫm cùng Ái Khanh ngự trở về kinh thành Cú Xá Vá Ti lên ngôi vua như trước. Này Ái Khanh, tại sao Ái Khanh đối xử với trẫm như vậy? Từ nay xin Ái Khanh đừng có thái độ lãnh đạm với trẫm như vậy nữa." Nghe Đức vua Cú Xá truyền bảo như vậy, công chúa Bá Pha Vá Ti nghĩ rằng: "Đức vua Cú Xá càng truyền bảo lại càng ràng buộc kháng khích nơi ta. Như vậy, ta nên tâu dối để Đức vua Cú Xá không còn hy vọng nơi ta nữa, mà ngự trở về kinh thành Cú Xá Vá Ti." Công chúa Bá Pha Vá Ti tâu rằng: "Tâu đại dương, tiên nữ đã từng hỏi nhóm thầy đoán số rằng Đức vua Cú Xá là đức phu quân của ta, có phải hay không? Họ đều đoán rằng Đức vua Cú Xá không phải là đức phu quân của bà. Nếu lời đoán số của các thầy ấy là đúng, thì đại dương chắc chắn không phải là đức phu quân của tiền nữ." Nghe công chúa Bá Pha Vá Ti tâu như vậy, Đức Bồ Tát Cú Xá truyền bảo rằng: "Này Ái Khanh, nếu quả nhân hỏi các thầy đoán số trong đất nước của trẫm, thì họ chắc chắn đoán rằng đức phu quân của công chúa Bá Pha Vá Ti chỉ có Đức vua Cú Xá, có giọng nói như sư tử đóng mà thôi. Ngoài Đức vua Cú Xá ra, chẳng còn ai khác nữa." Nghe Đức vua Cú Xá truyền bảo như vậy, công chúa Bá Pha Vá Ti nghĩ rằng: "Ta không còn cách nào để cho Đức vua Cú Xá rời khỏi kinh thành Sa Gá Lá, rồi trở về kinh thành Cú Xá Vá Ti được. Đức vua Cú Xá không phải là gì đối với ta nữa." Nghĩ vậy, công chúa Bá Pha Vá Ti đóng kín cánh cửa phòng, không cho Đức vua Cú Xá thấy nàng nữa. Đức Bồ Tát Cú Xá gánh những thứ đựng đồ ăn bước xuống lâu đài. Từ đó không còn nhìn thấy công chúa Bá Pha Vá Ti nữa. Hằng ngày đêm, Đức Bồ Tát Cú Xá làm mọi công việc vô cùng vất vả. Ban đêm, Đức Bồ Tát Cú Xá nằm ngủ tại nhà bếp thức dậy sớm, nấu cháo, nấu các món ăn sáng để dâng đến đức vua Mát Đá, chánh cung hoàng hậu và tám cô công chúa xong, rồi trở lại nhà bếp, bổ củi, gánh nước, rửa nồi niêu, bát đĩa, nấu nướng các món ăn để dâng lên đức vua Mát Đá, chánh cung hoàng hậu và tám cô công chúa vào bữa ăn trưa và bữa ăn tối. Sở dĩ Đức Bồ Tát Cú Xá chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ thân, khổ tâm vất vả suốt ngày đêm như vậy là vì quá yêu say đắm công chúa Bá Pha Vá Ti. Một hôm, nhìn thấy bà Khúc Cha, người hầu thân cận của công chúa Bá Pha Vá Ti, Đức Bồ Tát Cú Xá người đến gặp bà, nhờ bà tâu với công chúa Bá Pha Vá Ti đến gặp Đức Vua Cú Xá và nói chuyện thân mật với Đức Vua Cú Xá. Nếu bà có khả năng làm được như vậy, Đức Vua Cú Xá sẽ ban thưởng xứng đáng cho bà. Bà Khúc Cha hứa với Đức Bồ Tát Cú Xá, bà sẽ cố gắng tâu với công chúa Bá Pha Vá Ti. Một hôm, bà Khúc Cha có cơ hội tâu với công chúa Bá Pha Vá Ti rằng: Tâu công chúa, xin công chúa không nên thấy mình xinh đẹp tuyệt trần mà coi thường Đức Vua Cú Xá xấu xí, đáng ghê sợ. Thật ra công chúa biết rõ trong tâm rằng Đức Vua Cú Xá có quyền lực phi thường, không có đức vua nào địch nổi. Đức Vua Cú Xá là thái tử của Đức Vua Ốc Ca Cá, là đại vương ngự tại kinh thành Cú Xá Vá Ti, trị vì đất nước bánh lá rộng lớn. Đức Vua Cú Xá là đại vương cao cả trong cõi Nam Thiền Bộ Châu. Đức Vua Cú Xá có giọng nói như sư tử trống, giọng nói hùng dũng, giọng nói trầm hùng, khiến cho những kẻ thù đều khiếp sợ. Đức Vua Cú Xá cũng có giọng nói ngọt ngào. Bà Khúc Cha đã cố gắng diễn tả các tài đức của Đức Vua Cú Xá lớn lao, không có đức vua nào trong cõi Nam Thiền Bộ Châu này có thể sánh được. Còn gương mặt xấu xí chỉ là bên ngoài thân thể không đáng kể, để cho công chúa Bá Pha Vá Ti không nên ý lại vào sắc đẹp tuyệt trần của mình mà coi thường Đức Vua Cú Xá xấu xí. Nếu công chúa Bá Pha Vá Ti nhận thức rõ những điều ấy thì phát sinh tâm yêu thương Đức Vua Cú Xá, nên đến hầu chuyện thân mật với Đức Vua Cú Xá. Nghe bà Khúc Cha, người hầu thân cận của mình, tán dương cái tùng tài đức của Đức Vua Cú Xá mà chê trách mình, nên công chúa Bá Pha Vá Ti nổi cơn thịnh nộ quở trách bà Khúc Cha. Nhưng bà Khúc Cha không sợ, lại còn hăm dọa công chúa Bá Pha Vá Ti rằng: Tâu công chúa, nếu công chúa không đến hầu Đức Vua Cú Xá, không hầu chuyện thân mật với Đức Vua Cú Xá, thì con sẽ tâu lên Đức Phụ Dương và mẫu hậu của công chúa về sự hiện diện của Đức Vua Cú Xá tại trong cung điện này. Nghe bà Khúc Cha tâu như vậy, công chúa Bá Pha Vá Ti hoảng sợ, năn nỉ khẩn khoản bà Khúc Cha: Xin đừng tâu chuyện này lên Đức Phụ Dương và mẫu hậu của bà. Đức Bồ Tát Cú Xá thất vọng. Đức Bồ Tát Cú Xá vì bao nhiêu nỗi khổ thân, khổ tâm, vất vả suốt ngày đêm lo việc nấu nướng các món đồ ăn để dâng lên Đức Vua Mát Đa, chánh cung hoàng hậu và tám cung công chúa, với hy vọng mong gặp được công chúa Bá Pha Vá Ti để chuyện trò thân mật. Nhưng chờ đợi suốt 7 tháng qua mà vẫn chưa được như ý, nên Đức Bồ Tát Cú Xá nghĩ rằng: Bà Khúc Cha đã hứa giúp đỡ ta gặp được công chúa Bá Pha Vá Ti, nhưng mãi đến nay vẫn không có tin tức gì cả. Cuộc sống của ta tại nơi này chỉ là vô vọng mà thôi. Vậy ta nên ngự trở về kinh thành Cú Xá Vá Ti để thăm viếng Đức Phụ Dương và mẫu hậu của ta là hơn. Đức Vua Trời Sắc Cá giúp Đức Bồ Tát Cú Xá. Khi ấy, trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, Đức Vua Trời Sắc Cá thấy và biết nỗi khổ tâm thất vọng của Đức Bồ Tát Cú Xá, nên nghĩ rằng: Ta nên giúp Đức Bồ Tát Cú Xá gặp được công chúa Bá Pha Vá Ti để mọi nguyện vọng của Đức Bồ Tát Cú Xá được thành tựu như ý. Đức Vua Trời Sắc Cá truyền lệnh 7 vị thiên nam hóa thành 7 sứ giả của Đức Vua Mát Đá đến chầu 7 đức vua tại 7 kinh thành, đều tâu giống nhau rằng: Muốn tâu đại dương, công chúa Bá Pha Vá Ti xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, đã bỏ Đức Vua Cú Xá tại kinh thành Cú Xá Vá Ti, người trở về kinh thành Sa Gá Lá rồi. Nếu đại dương có nguyện vọng muốn được công chúa, thì xin đại dương người đến kinh thành Sa Gá Lá, xin làm lễ rước công chúa Bá Pha Vá Ti người trở về kinh thành, rồi tấn phong lên ngôi chánh cung hoàng hậu của đại dương. Nghe mọi sứ giả tâu như vậy, mỗi đức vua vô cùng hoan hỷ, liền truyền lệnh chuẩn bị các đoàn binh sẵn sàng. Đức vua dẫn đầu các đoàn binh người đến kinh thành Sa Gá Lá. 7 đức vua của 7 kinh thành của 7 nước gặp nhau vấn an lẫn nhau, rồi hỏi ý định ngựa đến kinh thành Sagala này, thì được biết bảy đức vua đều có một ý định giống nhau. Mỗi đức vua đều nổi cơn thịnh nộ đức vua Mát Đá rằng: Đức vua Mát Đá có một công chúa Bá Pha Vá Ti mà đem ban đến bảy đức vua của bảy kinh thành của bảy nước. Đức vua Mát Đá đã làm một việc không hợp pháp. Vậy chúng ta nên bắt đức vua Mát Đá đem ra hỏi tội. Bảy đức vua dẫn đầu các đoàn binh tiến vào sát kinh thành Sagala chờ lệnh. Mỗi đức vua truyền lệnh cho sứ giả đem tối hậu thư đến trình lên đức vua Mát Đá với lời lẽ giống nhau rằng: Tâu đức vua Mát Đá, xin đức vua ban công chúa Bá Pha Vá Ti cho bổn vương hay chiến tranh. Đức vua Mát Đá cùng một lúc tiếp kiến bảy sứ giả của bảy kinh thành của bảy nước và nhận bảy tối hậu thư với lời lẽ giống nhau. Đức vua Mát Đá vô cùng hoảng sợ, truyền lệnh các quan văn võ hội triều gấp. Đức vua trình bày sự việc xảy ra như vậy, nên truyền hỏi các quan rằng: Này các khanh, sự việc xảy ra như vậy, trẫm nên làm thế nào? Xin các quan tâu trình cho trẫm rõ. Nghe đức vua truyền hỏi như vậy, vị quan tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, bảy đức vua của bảy kinh thành của bảy nước ngự đến dây bên ngoài kinh thành của chúng ta chỉ vì muốn được công chúa Bá Pha Vá Ti. Nếu không được như ý thì bảy đức vua truyền lệnh phá thành tiến vào bắt bệ hạ và công chúa Bá Pha Vá Ti. Vậy bệ hạ nên ban công chúa Bá Pha Vá Ti cho các đức vua trước để tránh cửa thành bị phá và bệ hạ bị bắt trị tội. Nghe vị quan tâu như vậy, đức vua Mát Đá truyền bảo rằng: Này các khanh, nếu trẫm ban công chúa Bá Pha Vá Ti đến một đức vua của kinh thành này thì sáu đức vua của sáu kinh thành kia sẽ gây chiến với chúng ta. Cho nên trẫm không thể ban công chúa Bá Pha Vá Ti đến một đức vua nào được. Sự thật nguyên nhân xảy ra hôm nay là do công chúa Bá Pha Vá Ti của trẫm, bởi vì công chúa Bá Pha Vá Ti có tính ngã mạn, ỷ lại vào sắc đẹp tuyệt trần của mình mà chê đức vua Cú Xá xấu xí, rồi đã bỏ đức vua Cú Xá là một đức vua có oai lực phi thường, là đức vua cao cả nhất trong cõi Nam Thiền Bộ Châu này. Cho nên chính công chúa Bá Pha Vá Ti của trẫm phải chịu hậu quả của nghiệp mà mình đã tạo. Trẫm sẽ truyền lệnh cho đao phủ giết công chúa Bá Pha Vá Ti, chặt thân hình công chúa ra làm bảy phần, rồi đem ban đến bảy đức vua của bảy kinh thành để tránh khỏi tai họa chiến tranh phá thành, tránh khỏi sự chết chóc thê thảm. Đức vua Mát Đá truyền bảo như vậy, trong cung điện đều hay biết. Các nữ tỳ của công chúa Bá Pha Vá Ti đến tâu lệnh truyền của đức vua Mát Đá cho công chúa Bá Pha Vá Ti biết. Công chúa Bá Pha Vá Ti vô cùng kinh sợ, trên gương mặt đầy nước mắt, do đến lầu đài chào mẫu hậu, tâu với mẫu hậu lời than giảng rằng: Muôn tâu mẫu hậu, đức phụ vương truyền lệnh cho đao phụ giết con, chặt thân hình của con ra làm bảy phần, rồi đem ban đến bảy đức vua của bảy kinh thành. Muôn tâu mẫu hậu, bảy đức vua ấy sẽ ném phần thân thể của con vô các con chim kênh, diều hâu cắn xé nhau ăn thịt, hoặc các loài thú rừng tranh giành nhau ăn thịt. Muôn tâu mẫu hậu, kính xin mẫu hậu truyền lệnh cho lính gom nhặt các xương ấy lại, rồi thiêu ra tro rải trên mặt đất. Mẫu hậu truyền lệnh làm vườn hoa, trồng cây hoa Kanika. Khi nào đến mùa Kanika nở rộ, khi ấy mẫu hậu nhớ đến con rằng: Công chúa Bá Pha Vá Ti của ta có màu da giống như hoa Kanika như thế này. Công chúa Bá Pha Vá Ti bị sự chết hâm dọa nên than giảng rối trăng với mẫu hậu của mình như vậy. Còn đức vua Mát Đá truyền lệnh gọi tên đao phủ mang thanh đao bén đến, đặt thanh đao phía trước đức vua đứng chờ lệnh. Khi ấy mẫu hậu của công chúa Bá Pha Vá Ti có vẻ mặt sầu thảm khóc than, người đến chầu đức vua Mát Đá. Nhìn thấy thanh đao và tên đao phủ đứng chầu chờ lệnh, chánh cung hoàng hậu khóc than thảm thiết tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, hoàng thượng sẽ truyền lệnh giết công chúa Bá Pha Vá Ti của thần thiếp bằng thanh đao này, chặt thi thể ra làm bảy phần rồi ban đến bảy đức vua của bảy kinh thành, thật vậy hay sao? Nghe chánh cung hoàng hậu tâu như vậy, đức vua Mát Đá truyền bảo cho chánh cung hoàng hậu hiểu rằng: Này ái khanh, công chúa Bá Pha Vá Ti của ái khanh xinh đẹp tuyệt trần, có tính tự cao mà chê đức vua Cú Xá xấu xí, rồi bỏ đức vua Cú Xá có oai lực phi thường, là đức vua cao cả nhất trong toàn cõi Nam Thiền Bộ Châu. Như vậy công chúa Bá Pha Vá Ti của ái khanh đã chuốc lấy cái chết cho mình, nên ngày nay phải chịu quả khổ của ác nghiệp của mình. Trẫm đành phải truyền lệnh như vậy để tránh khỏi tai họa chiến tranh xảy ra, tránh khỏi cảnh chết chóc thê thảm. Nghe Đức Vua Bách Đá truyền bảo như vậy, nên Chánh Cung Hoàng Hậu đến lễ Đức Vua, xin phép người đến lâu đài công chúa Bá Pha Vá Ti than giảng rằng: Này Bá Pha Vá Ti yêu quý, mẫu hậu đành bất lực, không thể cứu sống con được. Đức phụ vương của con không chịu làm theo lời khẩn khoản của mẫu hậu. Hôm nay thân hình của con sẽ bị chặt ra làm 7 phần, con sẽ gặp tử thần một cách rất thê thảm. Này Bá Pha Vá Ti yêu quý, nếu người con nào không vâng lời cha mẹ, là người mà luôn luôn mong muốn những sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho con mình, thì người con ấy phải chịu quả khổ như vậy. Nếu ngày trước con có được một đức vua cứu xá Khôi Ngô Tuấn Tú, thì con sẽ được hạnh phúc an lạc trong hoàng gia biết dừng nào. Ngày nay con đâu phải chịu cảnh khốn khổ, chịu chết thê thảm như thế này. Mẫu hậu của công chúa Bá Pha Vá Ti than giảng như vậy, rồi bà thốt lên rằng: Nếu hôm nay giả sử của đức vua cứu xá quay lực phi thường, có giọng nói như sư tử trống, có thể cầm quân xuất trận đánh đuổi 7 đức vua của 7 kinh thành, quảng sợ bỏ chạy thoát thân, cứu sống công chúa Bá Pha Vá Ti của ta, thì hay biết dừng nào. Không biết hiện giờ đức vua cứu xá đang ngự nơi nào. Nghe mẫu hậu tán dương ca tụng đức vua cứu xá như vậy, công chúa Bá Pha Vá Ti nghĩ rằng: Đức vua cứu xá đang ngự trong cung điện, hàng ngày lo công việc nấu nướng, làm các món ăn dâng đức phụ vương, mẫu hậu và 8 cô công chúa. Vậy bây giờ ta nên tâu cho mẫu hậu của ta biết. Muôn tâu mẫu hậu kính yêu, đức vua cứu xá có quay lực phi thường, có giọng nói như sư tử trống, có thể cầm quân xuất trận đánh đuổi 7 đức vua của 7 kinh thành, quảng sợ bỏ chạy thoát thân. Đức vua cứu xá đang hiện diện tại nơi cung điện này tâu mẫu hậu. Nghe công chúa Bá Pha Vá Ti tâu như vậy, mẫu hậu của công chúa nghĩ rằng: Công chúa Bá Pha Vá Ti của ta quá sợ chết nên nói xàm như vậy. Mẫu hậu của công chúa truyền bảo rằng: Này Bá Pha Vá Ti, con điên rồi hay sao mà nói xàm như vậy? Hay con là đứa vô giáo dục mới có thể nói như vậy? Nếu đức vua cứu xá ngựa đến kinh thành Sagala, thì tại sao đức phụ vương và mẫu hậu không hề hay biết? Con quá sợ chết rồi nói xàm, có phải vậy không? Khi mẫu hậu truyền bảo như vậy, công chúa Bá Pha Vá Ti nghĩ rằng: Mẫu hậu không tin lời của ta, và không biết đức vua cứu xá đang ngự đến đây suốt 7 tháng qua. Vậy ta sẽ chỉ đức vua cứu xá cho mẫu hậu của ta thấy. Công chúa Bá Pha Vá Ti liền nắm tay của mẫu hậu đến mở cánh cửa sổ, đưa tay chỉ về phía nhà bếp để cho mẫu hậu nhìn xuống, rồi tâu rằng: Muôn tâu mẫu hậu kính yêu, đức vua cứu xá giả dạng làm người đầu bếp, đang đứng rửa các nồi niêu, bát đĩa tại nhà bếp gần lâu đài của các con. Khi ấy, Đức Bồ Tát Cứu Xá nghĩ rằng: Hôm nay nguyện vọng của ta chắc chắn sẽ được thành tựu như ý, bởi vì công chúa Bá Pha Vá Ti quá sợ chết, nên tâu với mẫu hậu và đức phụ vương biết rằng ta đang hiện diện ngự trong cung điện này. Đức Bồ Tát Cứu Xá ngự đi lấy nước về tiếp tục rửa các bát đĩa còn lại, rồi dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Nghe công chúa Bá Pha Vá Ti tâu như vậy, mẫu hậu quở mắng công chúa Bá Pha Vá Ti rằng: Này Bá Pha Vá Ti, con là đứa con hư đốn, con đã làm hại hoàng gia rồi. Con là công chúa của đức vua Mát Đá, là chánh cung hoàng hậu của đức vua Cú Xá. Tại sao con để đức vua Cú Xá, phu quân của con, làm người tôi tớ như vậy? Công chúa Bá Pha Vá Ti bị mẫu hậu quở mắng nên tâu cho mẫu hậu rõ ràng: Muôn tâu mẫu hậu kính yêu, con đâu phải là gái hư đốn, con không làm hại hoàng gia. Người đứng kia là đức vua Cứu Xá, thái tử của đức thái thượng hoàng Ốc Ca Cá và chánh cung hoàng hậu Silavati, người tại kinh thành Cứu Xa Vati, địa vị đất nước Má Lá rộng lớn. Muôn tâu mẫu hậu kính yêu, mẫu hậu không nên nghĩ đức vua là người tôi tớ. Nghe công chúa Bá Pha Vá Ti tâu khẳng định như vậy, mẫu hậu tin đó là sự thật, nên bà gửi đến chầu đức vua Mát Đá tâu trình rõ sự thật như vậy. Đức vua Mát Đá liền ngửi đến lâu đài của công chúa Bá Pha Vá Ti truyền hỏi rằng: Này Bá Pha Vá Ti, nghe mẫu hậu của con tâu với đức phụ vương rằng đức vua Cứu Xá đang hiện diện người tại cung điện, có thật như vậy hay không? Công chúa Bá Pha Vá Ti tâu rằng: muôn tàu Đức Phụ Dương kính yêu, Đức Vua Cú Xá đã hiện diện ngự tại cung điện này, đúng là sự thật như vậy. Đức Vua Mát Đá liền quở mắng công chúa Bá Pha Vá Ti: Này Bá Pha Vá Ti, con là đứa con hư đốn, con đã phạm trọng tội nặng nề. Đức Vua Cú Xá có quyền lực phi thường, là đức vua cao cả nhất trong toàn cõi Nam Thiền Bộ Châu, như con bạch tường chúa quỷ báo. Vậy mà con dám xem thường Đức Vua Cú Xá ngựa đến đây như một con ếch được hay sao? Sau khi quở mắng công chúa Bá Pha Vá Ti, rồi Đức Vua Mát Đá dồn ngựa đến chầu Đức Bồ Tát Cú Xá, vẫn ăn sức khỏe, rồi chắp hai tay tâu lời xin lỗi rằng: Muôn tàu đại dương cao cả, xin đại dương có tâm đại bi tha thứ những tội lỗi của bổn dương, bởi vì không biết đại dương đã ngự đến nơi đây với hình thức mà không một ai biết được. Nghe Đức Vua Mát Đá tâu như vậy, Đức Bồ Tát Cứu Xá tâu để cho Đức Vua Mát Đá an tâm rằng: Tâu đại dương, bổn dương là người đầu bếp phụ mà đại dương kính trọng. Tâu đại dương cao quý, đại dương không có lỗi nào khiến cho bổn dương phải tha thứ. Sau khi tâu chuyện với Đức Bồ Tát Cứu Xá, Đức Vua Mát Đá xin phép người trở lại lâu đài công chúa Bá Pha Vá Ti, truyền bảo rằng: Này Bá Pha Vá Ti hư đốn, con hãy mau đi chầu đảnh lễ Đức Vua Cú Xá, rồi cứu xin người có tâm đại bi tha thứ tội lỗi. May ra sinh mạng của con sẽ được cứu sống trong ngày hôm nay. Công chúa Bá Pha Vá Ti chầu Đức Vua Bồ Tát Cú Xá. Tuân lệnh Đức Phụ Dương, công chúa Bá Pha Vá Ti và bảy hoàng muội ngự đi cùng với đoàn thị nữ đông đảo đến chầu Đức Vua Bồ Tát Cú Xá tại nơi nhà bếp. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Cú Xá đang đứng rửa nồi niêu bát đĩa. Nhìn thấy công chúa Bá Pha Vá Ti dẫn đầu đoàn tùy tùng thuộc hạ đang ngự đến, Đức Bồ Tát Cú Xá nghĩ rằng: Hôm nay ta sẽ làm cho công chúa Bá Pha Vá Ti không còn ngã mạn nữa, mà phải cúi lạy với hai bàn chân của ta trên dũng bùn lầy này. Đức Vua Bồ Tát Cú Xá đổ khết nước xuống nền đất, rồi lấy hai bàn chân đạp để bùn lầy nổi lên xung quanh chỗ đứng. Công chúa Bá Pha Vá Ti ngự đến gần Đức Bồ Tát Cú Xá, cúi xuống đảnh lễ dưới đôi bàn chân, rồi nắm chặt đôi bàn chân của Đức Bồ Tát Cú Xá mà tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng cao cả, thần thiếp là chánh cung hoàng hậu Bá Pha Vá Ti, thần thiếp thành kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của hoàng thượng, kính xin hoàng thượng có tâm đại bi thương xót mà tha thứ mọi tội lỗi của thần thiếp. Xin đừng nổi cơn thịnh nộ đối với thần thiếp nữa. Thần thiếp hứa với lời chân thật rằng, từ nay về sau, thần thiếp không còn ghét hoàng thượng nữa, chỉ có một lòng yêu thương tha thiết hoàng thượng mà thôi. Nếu hoàng thượng không có tâm đại bi thương xót tế độ thần thiếp đang khẩn khoản cầu xin, thì Đức Phụ Vương chắc chắn truyền lệnh tên Đao Phủ giết thần thiếp rồi chặt ra làm bảy phần, đem ban đến bảy đức vua của bảy kinh thành ngay trong ngày hôm nay. Nghe lời tha thiết khẩn khoản của chánh cung hoàng hậu Bá Pha Vá Ti, Đức Vua Bồ Tát Cú Xá truyền bảo cho chánh cung hoàng hậu an tâm rằng: Này Ái Khanh Bá Pha Vá Ti, khi Ái Khanh tha thiết khẩn khoản như vậy, không lẽ trẫm không làm theo lời khẩn khoản cầu xin của Ái Khanh được hay sao? Này Ái Khanh Bá Pha Vá Ti, trẫm không còn giận hờn Ái Khanh nữa đâu, Ái Khanh không nên sợ hãi gì cả. Này Ái Khanh Bá Pha Vá Ti, thật ra trẫm có thừa khả năng đánh chiếm kinh thành Sakala, tàn sát hoàng gia Đức Vua Mát Đá, bắt Ái Khanh đem trở về kinh thành Kusavati. Nhưng vì quá yêu thương tha thiết Ái Khanh, nên trẫm nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ thân, khổ tâm cho đến ngày nay. Này Ái Khanh Bá Pha Vá Ti, trẫm cũng hứa với Ái Khanh với lời chân thật rằng, trẫm không còn giận hờn Ái Khanh nữa, trẫm rất yêu thương tha thiết Ái Khanh. Đức Vua Bồ Tát Cú Xá nhìn thấy công chúa Bá Pha Vá Ti của mình xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, hầu hạ Đức Vua Trời Sắc Cá, Nên Đức Vua Bồ Tát Cú Xá phát sinh tâm ngã mạn vô chú, nghĩ rằng: khi ta còn hiện diện trên đời này thì không một đức vua nào có khả năng chiếm đoạt chánh cung hoàng hậu của ta được. Đức Vua Bồ Tát Cú Xá muốn chứng tỏ qua lực phi thường để cho mọi người biết, nên ngự đến sân trước cung điện, tuyên bố cho toàn thể hoàng gia cùng dân chúng trong kinh thành Sakala bằng giọng như sư tử rống rằng: ta là Đức Vua Cú Xá đã ngự đến rồi, ta sẽ bắt sống 7 đức vua của 7 kinh thành. Các người hãy chuẩn bị voi báu và các đoàn binh cho ta. Đức Vua Bồ Tát Cú Xá tâu với Đức Vua Mách Đá rằng: muôn tâu đại vương, việc bắt sống 7 đức vua của 7 kinh thành là phận sự của bổn vương. Kính thỉnh đại vương an hưởng sự an lạc trên lâu đài. Đức Vua Mách Đá truyền lệnh các quan gọi thợ đến cắt tóc sửa râu cho Đức Vua Bồ Tát Cú Xá xong. Rồi Đức Vua Bồ Tát Cú Xá tắm, trang phục dương phục đầy đủ, ngự bước lên lâu đài cao, nhìn khắp mọi hướng rồi truyền lệnh rằng: này quý vị, xin quý vị hãy xem trẫm cầm quân xuất trận chiến đấu với các kẻ thù. Những hoàng thân của Đức Vua Mách Đá ở trên lâu đài trong cung điện mở cửa sổ nhìn theo dõi Đức Vua Bồ Tát Cú Xá cầm quân xuất trận. Khi ấy, Đức Vua Mách Đá truyền lệnh quan nài voi dẫn con bạch tượng quý báu với trang sức đầy đủ đem đến dâng Đức Vua Bồ Tát Cú Xá. Đức Vua Bồ Tát Cú Xá ngự lên ngồi trên cổ voi báu, phía trên có che chiếc lọng trắng, rồi truyền lệnh rằng: này các khanh hãy mời chánh cung hoàng hậu Bhavavati đến. Đức Vua Bồ Tát Cú Xá truyền bảo chánh cung hoàng hậu Bhavavati ngự lên phôi báu, ngồi phía sau Đức Vua. Chiến thắng 7 đức vua của 7 kinh thành. Đức Vua Bồ Tát Cú Xá dẫn đầu 4 đoàn binh xuất trận, ngự ra cửa thành hướng đông, nhìn thấy các đoàn binh của kẻ thù, nên Đức Vua Bồ Tát Cú Xá tuyên bố bằng giọng sư tử rống 3 lần rằng: ta là Đức Vua Cú Xá, ai muốn sống thì hãy đến khuất phục dưới chân ta. Nghe giọng sư tử rống của Đức Vua Bồ Tát Cú Xá làm cho 7 đức vua của 7 kinh thành đều mất trí điên loạn, kinh hồn bạc vía, không biết đường chạy thoát thân. Nghe giọng sư tử rống của Đức Vua Bồ Tát Cú Xá, các đoàn binh như đoàn tượng binh, đoàn mã binh, đoàn quân xa, đoàn bộ binh vô cùng khiếp vía, kinh hồn chạy tán loạn. Đức Vua Trời Sắc Cá trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên nhìn thấy Đức Vua Bồ Tát Cú Xá chiến thắng 7 đức vua của 7 kinh thành nơi trận địa. Nên Đức Vua Trời Sắc Cá vô cùng hoan hỷ, dâng viên ngọc mani tên Virochana sáng lạng đến Đức Vua Bồ Tát Cú Xá. Đức Vua Bồ Tát Cú Xá có tướng tốt của bậc đại nhân. Do oai lực viên ngọc mani tên Virochana sáng lạng của Đức Vua Trời Sắc Cá, nên thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ của Đức Vua Bồ Tát Cú Xá bị biến mất. Ngay khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Cú Xá của các tướng tốt của bậc đại nhân thật đáng tôn kính. Sau khi chiến thắng, Đức Vua Bồ Tát Cú Xá truyền lệnh bắt 7 đức vua của 7 kinh thành, trói hai tay ra sau lưng, dẫn đi theo đức vua cùng với chánh cung hoàng hậu Bhavavati, ngồi trên voi báu ngự trở vào kinh thành. Đức Vua Bồ Tát Cú Xá dẫn 7 đức vua của 7 kinh thành đến kính dâng lên Đức Vua Mách Đá và tâu rằng: tâu Nhạc Phụ Vương, 7 đức vua của 7 kinh thành này là kẻ thù của Nhạc Phụ Vương, không phải kẻ thù của bổn vương. Này, 7 đức vua đã bị bắt nằm trong quyền sinh sát của Nhạc Phụ Vương, kính thỉnh Nhạc Phụ Vương phán xét họ tùy ý. Nhạc Phụ Vương muốn 7 đức vua này trở thành kẻ tôi tớ, hoặc giết chết tất cả, hoặc tha bổng để 7 đức vua ngự trở về kinh thành của mỗi đức vua, tùy theo ý của Nhạc Phụ Vương. Nghe Đức Vua Bồ Tát Cú Xá tâu như vậy, Đức Vua Mách Đá tâu rằng: muôn tâu đại vương là đức vua cao cả hơn bổn vương, vậy chính đại vương muốn giết 7 đức vua này thì giết, hoặc muốn tha bổng thì tha, để 7 đức vua ngự trở về kinh thành của mỗi đức vua. Nghe Đức Vua Mách Đá tâu như vậy, Đức Vua Bồ Tát Cú Xá nghĩ rằng: ích lợi gì ta giết 7 đức vua của 7 kinh thành này? Đức vua Mạt Đà có 7 cô công chúa rất xinh đẹp như thiên nữ, là hoàng muội của công chúa Bhavavati. Vậy, để 7 đức vua của 7 kinh thành này đã ngự đến đây không mất sự lợi ích, ta nên tâu với đức vua Mạt Đà ban cho 7 cô công chúa đến 7 đức vua của 7 kinh thành. Đó là điều hạnh phúc biết dường nào. Nghĩ vậy nên đức vua Bồ Tát Cú Xá tâu với đức vua Mạt Đà rằng: Tâu Nhạc Phụ Dương, Nhạc Phụ Dương có 7 cô công chúa rất xinh đẹp như thiên nữ. Kính xin Nhạc Phụ Dương ban 7 công chúa ấy đến 7 đức vua của 7 kinh thành. Để 7 cô công chúa ấy trở thành chánh cung hoàng hậu của 7 đức vua ấy, và 7 đức vua ấy trở thành phò mã của Nhạc Phụ Dương. Đó là điều hạnh phúc biết dường nào. Nghe đức vua Bồ Tát Cú Xá tâu như vậy, đức vua Mạt Đà vô cùng hoan hỷ, ban 7 cô công chúa của mình đến 7 đức vua của 7 kinh thành, nên tâu rằng: Tâu Đại Vương, Đại Vương là đức vua cao cả nhất trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này, gồm cả 7 đức vua của 7 kinh thành và bổn vương cùng các cô công chúa của bổn vương nữa. Vậy chỉ có Đại Vương mới có quyền ban 7 cô công chúa đến 7 đức vua của 7 kinh thành mà thôi. Kính xin Đại Vương nhận xét thấy công chúa nào xứng đáng đến đức vua nào, thì Đại Vương ban công chúa ấy đến đức vua ấy, tùy theo ý của Đại Vương. Khi ấy, đức vua Bồ Tát Cú Xá truyền bảo các quan cho người trang sức đầy đủ 7 cô công chúa của đức vua Mạt Đà thật xinh đẹp lộng lẫy. Rồi đức vua Bồ Tát Cú Xá ban mỗi cô công chúa xứng đáng đến mỗi đức vua. Cho nên, 7 cô công chúa và 7 đức vua rất hài lòng, vô cùng hoan hỷ, hợp với ý của mình. Khi ấy, 7 đức vua và 7 cô công chúa đảnh lễ đức Bồ Tát Cú Xá, Nhạc Phụ Dương và Nhạc Mẫu Hậu, rồi xin phép hồi cung. Mỗi đức vua và mỗi công chúa dẫn đầu các đoàn binh ngự trở về kinh thành của mình. Hồi cung ngự trở về kinh thành Kusavati. Nghĩ lại 2-3 ngày sau, đức vua Bồ Tát Cú Xá và chánh cung hoàng hậu Bhavavati đảnh lễ đức Phụ Vương và mẫu hậu, xin phép hồi cung ngự trở về kinh thành Kusavati. Đức vua Bồ Tát Cú Xá và chánh cung hoàng hậu Bhavavati cùng ngồi chung trên chiếc long xa sang trọng rất xứng đôi, bởi vì đức vua Bồ Tát Cú Xá có các tướng tốt của bậc đại nhân, cùng với chánh cung hoàng hậu Bhavavati có sắc đẹp tuyệt trần như thiên nữ. Nghe tin báo đức vua Bồ Tát Cú Xá và chánh cung hoàng hậu Bhavavati hồi cung ngự trở về kinh thành Kusavati, mẫu hậu và đức phụ hoàng truyền lệnh các quan thông báo dân chúng trang hoàng kinh thành lộng lẫy để đón rước đức vua Bồ Tát Cú Xá và chánh cung hoàng hậu Bhavavati. Mẫu hậu Silavati và hoàng đệ Chamyapati của đức vua Bồ Tát Cú Xá ngự cùng các quan, các đoàn binh ra ngoài kinh thành chờ đón rước đức vua Bồ Tát Cú Xá và chánh cung hoàng hậu Bhavavati thỉnh ngự vào kinh thành Kusavati. Sau khi ngự vào cung điện được trang hoàng lộng lẫy, đức vua Bồ Tát Cú Xá truyền lệnh cho dân chúng tổ chức ca hát nhảy múa vui chơi suốt 7 ngày đêm. Từ đó về sau, đức vua Bồ Tát Cú Xá và chánh cung hoàng hậu Bhavavati sống hòa hợp, yêu thương lẫn nhau. Người tại kinh thành Kusavati trị vì đất nước Ma Lá được thanh bình thịnh vượng, dân chúng được sống an cư lạc nghiệp. Đức vua Bồ Tát Cú Xá và chánh cung hoàng hậu Bhavavati thực hành bồi bổ các pháp hạnh Ba La Mật cho đến suốt đời. Sau khi thuyết tích Ca Xá Chataka xong, Đức Thế Tôn thuyết giảng chân lý Tứ Thánh Đế. Chư Tỳ Khưu chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, tùy theo năng lực của các pháp hạnh Ba La Mật và năm pháp chủ là tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi vị. Tích Cú Xá Chataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Cú Xá Chataka này, Đức Bồ Tát là tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh làm thái tử Cú Xá trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Cú Xá Chataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau. Đức Phụ Vương Okkaka và Mẫu Hậu Silavati, nay kiếp hiện tại là Đức Phụ Vương Suddhodana và Mẫu Hậu Maha Mayadevi. Hoàng đệ Jayampati, nay kiếp hiện tại là Ngài Trưởng Lão Ananda. Bà Kucha, nay kiếp hiện tại là bà Kuchuktara Upasika. Chánh cung Hoàng hậu Bhavavati, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Yasothara. Nhóm tùy tùng thuộc hạ, nay kiếp hiện tại là tứ chúng, gồm Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ. Đức Vua Bồ Tát Cú Xá, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Nhận xét về tích Panchapapi và tích Kusá Chataka. Tích Panchapapi, tiền kiếp của cô là con gái của gia đình nghèo khổ, ngồi nhồi đất cho nhuyễn để bán cho người ta trát vách nhà. Khi ấy, Đức Phật độc giác cần đất nhuyễn để trát vách chỗ ở. Nên Đức Phật độc giác mặc y mang bát ngự vào cửa thành phía đông kinh thành Varanasi, đứng trước nhà cô gái đang nhồi đất. Nhìn thấy Đức Phật độc giác đứng trước nhà, cô gái phát sinh tâm sân bực bội buông lời nói rằng: Mati kapi phikkhati, nghĩa là đất mà sa môn này cũng đi xin. Mặc dù cô nói có vẻ bực bội như vậy, nhìn thấy Đức Phật độc giác vẫn đứng tự nhiên, khiến cô phát sinh đại thiện tâm, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật độc giác. Rồi cung kính bạch rằng: Kính bạch Ngài Sa Môn, Ngài muốn được đất nhuyễn phải không? Kính thỉnh Ngài đợi con một lát. Bạch xong, cô nhồi đất nhuyễn rất đặc biệt, rồi đem tạo phước thiện bố thí cúng dường đất nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Đức Phật độc giác, với đại thiện tâm trong sạch quan hỷ trong phước thiện bố thí cúng dường đất nhuyễn rất đặc biệt ấy. Về sau, sau khi cô gái nghèo ấy chết, đại thiện nghiệp bố thí cúng dường đất nhuyễn ấy cho quả tái sinh đầu thai do lòng người đàn bà nghèo, nhà ở gần cửa thành Varanasi. Khi sinh ra đời, đứa bé gái có năm bộ phận trong thân thể xấu xí là tay, chân, miệng, mắt, lỗ mũi. Vì vậy, người ta gọi cô là Panchapapi, tức cô gái có năm bộ phận xấu xí. Đó là quả xấu của ác nghiệp sân tâm trước khi tạo phước thiện bố thí cúng dường đất nhuyễn đặc biệt đến Đức Phật độc giác trong tiền kiếp của cô. Khi cô trưởng thành, hễ ai đụng đến thân thể của cô đều có cảm giác như tiếp xúc với đối tượng xúc đặc biệt của cõi trời, cảm giác sung sướng say đắm chưa từng có. Đó là quả tốt của đại thiện nghiệp hoan hỷ đang khi bố thí cúng dường đất thật nhuyễn đặc biệt trong tiền kiếp của cô đến Đức Phật độc giác. Khi trưởng thành, cô Panchapapi trở thành chánh cung hoàng hậu của hai đức vua là đức vua Pakka và đức vua Pavarika. Đó là quả tốt của đại thiện nghiệp hoan hỷ sau khi đã bố thí cúng dường đất thật nhuyễn đặc biệt trong tiền kiếp của cô đến Đức Phật độc giác. Về tích Đức Bồ Tát Thái Tử Cô Xá là hậu kiếp của người em trai chồng của tiền kiếp công chúa Bhavavati. Tiền kiếp của công chúa Bhavavati là người chị dâu của Đức Bồ Tát. Một hôm, người chị dâu tức tiền kiếp của công chúa Bhavavati đem phần bánh chiên của Đức Bồ Tát em chồng tạo phước thiện bố thí cúng dường đặt bát đến Đức Phật độc giác. Ngay khi ấy, Đức Bồ Tát em chồng từ rừng trở về, biết người chị dâu đem phần bánh chiên của mình cúng dường đặt bát đến Đức Phật độc giác, nên Đức Bồ Tát em chồng phát sinh tâm sân giận dữ, đến lấy lại phần bánh chiên của mình từ trong bát của Đức Phật độc giác. Người chị dâu nhìn thấy người em chồng làm như vậy, nên thỉnh Đức Phật độc giác chờ cô về nhà cha mẹ, lấy bơ lỏng mới và trong trẻo, có màu giống màu hoa lan, đem về cung kính tạo phước thiện bố thí cúng dường để đầy bát của Đức Phật độc giác, với đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Nhìn thấy bơ lỏng tỏa ra ánh sáng, nàng phát sinh đại thiện tâm trong sạch phát nguyện rằng: Kính bạch Ngài, do phước thiện bố thí cúng dường bơ lỏng mới trong trẻo này, xin cho đại thiện nghiệp bố thí cúng dường thanh cao này cho quả tái sinh kiếp sau của con có sắc đẹp tuyệt trần như thiên nữ, thân hình của con có ánh sáng tỏa ra suốt ngày đêm. Và xin cho kiếp sau của con không sống chung cùng một nhà với hậu kiếp của em trai của chồng con. Khi nghe lời phát nguyện của người chị dâu như vậy, Đức Bồ Tát em chồng vội đem phần bánh chiên của mình đến kính xin Tào Phương Thiện Bố Thí cúng dường đặt trong bát đầy bơ lỏng của Đức Phật Độc Giác, rồi xin phát nguyện rằng: Kính bạch Ngài, kiếp sau của người chị dâu này của con, dù có ở bất cứ nơi xa xôi nào hàng trăm do tuần, xin cho kiếp sau của con cũng có khả năng đem về làm vợ của con cho được. Đó là tiền kiếp của Đức Bồ Tát Thái Tử Cú Xá và tiền kiếp công chúa Bhavavati với nghiệp của mỗi người và lời phát nguyện của mỗi người như vậy. Đức Bồ Tát Thái Tử Cú Xá có thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ. Đó là quả sống của ác nghiệp sân giận dữ lấy lại phần bánh chiên của mình từ trong bát của Đức Phật Độc Giác. Đức vua Bồ Tát Cú Xá thành hôn với công chúa Bhavavati rồi tấn phong lên ngôi chánh cung hoàng hậu của mình. Đó là quả tốt của đại thiền nghiệp bố thí cung kính cúng dường phần bánh chiên của mình đặt trong bát đề bơ lỏng của Đức Phật Độc Giác và lời phát nguyện trong tiền kiếp của Đức vua Bồ Tát Cú Xá. Công chúa Bhavavati nhìn thấy Đức vua Cú Xá có thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ, rồi bỏ Đức vua Cú Xá ngự trở về kinh thành Sagala của mình. Đó là quả của đại thiền nghiệp bố thí cúng dường bơ lỏng mới trong trẻo và lời phát nguyện trong tiền kiếp của chánh cung hoàng hậu Bhavavati. Đức vua Bồ Tát Cú Xá rước chánh cung hoàng hậu Bhavavati ngự trở lại kinh thành Kusavati. Đó là quả đại thiện nghiệp và lời phát nguyện của Đức vua Bồ Tát tiền kiếp. Đức vua Bồ Tát Cú Xá có nhiều năng lực hơn lời phát nguyện của chánh cung hoàng hậu Bhavavati, khiến Đức vua trời Sắc Cá trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên trợ duyên giúp cho Đức vua Bồ Tát Cú Xá được thành tựu như ý. Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng, không hề thiên vị một ai cả. Nếu ác nghiệp nào gặp nghịch duyên thì ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. Nếu đại thiền nghiệp nào gặp thuận duyên thì đại thiền nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiền nghiệp ấy. Đức Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: Kamma sakkomhi, kamma dayado, kamma yoni, kamma panthu, kamma patti sarano yang kamang karisami kanyanang và papakam và tassa dayado phavisami. Nghĩa là: ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp. Nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy. Trong 10 phước thiện, Punya Kri Yavathu, người thiện tạo mỗi phước thiện cần phải trải qua 3 thời kỳ tác ý sau. 1. Puppa Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trước khi tạo phước thiện bố thí ấy, có thời gian không nhất định, ăn không nhất định, ăn không nhất định. Hai, Puncha Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm khi đang tạo phước thiện bố thí ấy. 3. Apara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện bố thí ấy, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Mỗi thời kỳ tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm tạo phước thiện bố thí ấy có vai trò quan trọng trong thành tựu mỗi đại thiện nghiệp như sau. 2. Năng lực của Muncha Chetana. Năng lực của Muncha Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm khi đang tạo phước thiện bố thí, để phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp hoặc nhị nhân đại thiện nghiệp như sau. Nếu người thiện nào khi đang tạo phước thiện bố thí nào có Buddha Chaitana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hợp với trí tuệ Kama Saka Ta Nanh Nhá, trí tuệ hiểu biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy tạo phước thiện bố thí ấy với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đủ tam nhân là vô tham, vô sân, vô si, nên phước thiện bố thí ấy trở thành tí hê tú cá cú sa lá cam má, tam nhân đại thiện nghiệp. Nếu người thiện nào khi đang tạo phước thiện bố thí nào có muôn trá chaitana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ kama xá cá tá nha ná, trí tuệ hiểu biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy tạo phước thiện bố thí ấy với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, chỉ có nhị nhân là vô tham và vô sân, không có vô si, nên phước thiện bố thí ấy trở thành đờ vi hê tú ca cú sa lá cam má, nhị nhân đại thiện nghiệp. Tam nhân đại thiện nghiệp và nhị nhân đại thiện nghiệp phân loại theo năng lực trong hai thời kỳ tác ý. Thời kỳ Puppa Chaitana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trước khi tạo phước thiện bố thí ấy, và thời kỳ Apara Chaitana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện bố thí ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Phân loại mỗi loại đại thiện nghiệp có hai bậc: Ukattha Kusala đại thiện nghiệp bậc cao và Omaka Kusala đại thiện nghiệp bậc thấp. Một nhỏ, Ukattha Kusala Kamma đại thiện nghiệp bậc cao như thế nào? Người nào tạo phước thiện bố thí nào trong thời kỳ Uppa Chaitana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch trước khi tạo phước thiện bố thí ấy, không có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn, và nhất là trong thời kỳ Apara Chaitana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch sau khi đã tạo phước thiện bố thí ấy, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, với đại thiện tâm trong sạch hoan hỷ phước thiện bố thí ấy, không có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn, thì phước thiện bố thí mà người thiện ấy đã tạo được trở thành Ukattha Kusala Kamma, đại thiện nghiệp bậc cao. Nên phân loại có hai loại đại thiện nghiệp bậc cao, đó là Tí Hê Tú Cá Ukattha Kusala Kamma, tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, Đờ Vi Hê Tú Cá Ukattha Kusala Kamma, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Hai nhỏ, Omaka Kusala Kamma đại thiện nghiệp bậc thấp như thế nào? Người thiện nào tạo phước thiện bố thí nào trong thời kỳ Puppa Chaitana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch trước khi tạo phước thiện bố thí ấy, bởi vì có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn, làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm, và nhất là trong thời kỳ Apara Chaitana, tức tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước thiện bố thí ấy, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, bởi vì có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn, làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm, thì phước thiện bố thí mà người thiện ấy đã tạo được trở thành Omaka Kusala Kamma, đại thiện nghiệp bậc thấp. Nên phân loại có hai loại đại thiện nghiệp bậc thấp là Tí Hê Tú Cá Omaka Kusala Kamma, tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp, và Đề Vi Hê Tú Cá Omaka Kusala Kamma, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. 3. Năng lực của Apara Chaitana. Trong hai thời kỳ tác ý, thời kỳ Buddha Chaitana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trước khi tạo phước thiện bố thí nào, và thời kỳ Apara Chaitana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện bố thí nào, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, để quyết định phước thiện bố thí ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp, thì thời kỳ Abhara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiền tâm phát sinh sau khi đã tạo phước hiền bố thí ấy xong rồi, có vai trò quan trọng hơn là thời kỳ Búp Bá Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiền tâm phát sinh trước khi tạo phước thiền ấy, bởi vì chưa thành tựu phước thiền ấy. Thật vậy, dù cho thời kỳ Búp Bá Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiền tâm không trong sạch trước khi tạo phước thiền bố thí nào, bởi vì có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh, xen lẫn, làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm. Nhưng nếu thời kỳ Abhara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch sau khi đã tạo phước thiền bố thí ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, với đại thiện tâm trong sạch quan hỷ trong phước thiền bố thí ấy, không có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn, không làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm, thì phước thiện bố thí ấy vẫn trở thành Utkatha Cú Xá Lá Căm Má, đại thiện nghiệp bậc cao. Dù cho thời kỳ Búp Bá Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch trước khi tạo phước thiện bố thí ấy, không có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh, xen lẫn. Nhưng nếu thời kỳ Abhara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước thiện bố thí ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, với đại thiện tâm không trong sạch, bởi vì có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn, làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm, thì phước thiện bố thí ấy trở thành Ô Má Cá Cú Xá Lá Cầm Mã, đại thiện nghiệp bậc thấp. Cho nên, thời kỳ Abhara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, sau khi đã tạo phước thiện bố thí ấy xong rồi, theo thời gian, sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, có tầm quan trọng quyết định phước thiện ấy trở thành Utkatha Cú Xá Lá Cầm Mã, đại thiện nghiệp bậc cao, hoặc Ô Má Cá Cú Xá Lá Cầm Mã, đại thiện nghiệp bậc thấp. Phân loại đại thiện nghiệp theo Utkatha Cú Xá Lá Cầm Mã và Ô Má Cá Cú Xá Lá Cầm Mã. Phân loại Tí Hề Tú Cá Cú Xá Lá Cầm Mã và Đờ Ví Hê Tú Cá Cú Xá Lá Cầm Mã theo Utkatha Cú Xá Lá Cầm Mã và Ô Má Cá Cú Xá Lá Cầm Mã có bốn bậc như sau. Tí Hề Tú Cá Cú Xá Lá Cầm Mã có hai bậc. Một, Tí Hề Tú Cá Utkatha Cú Xá Lá Cầm Mã, tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Hai, Tí Hề Tú Cá Ô Má Cá Cú Xá Lá Cầm Mã, tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Đờ Ví Hề Tú Cá Cú Xá Lá Cầm Mã có hai bậc. Một, Đờ Ví Hề Tú Cá Utkatha Cú Xá Lá Cầm Mã, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Hai, Đờ Ví Hề Tú Cá Ô Má Cá Cú Xá Lá Cầm Mã, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Mỗi đại thiện nghiệp có tầm quan trọng cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Bá Tỷ Sanh Thí Ca Lá, làm người hoặc làm vị thiên năng, vị thiên nữ trên sáu cõi trời dục giới và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại của người hoặc của chư vị thiên nam, vị thiên nữ. Tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, bậc thấp. Nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao, bậc thấp. Tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, bậc thấp và nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao, bậc thấp gồm có bốn bậc như sau. Một, Tí Hề Tú Cá Utkatha Cú Xá Lá Cầm Mã, tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Hai, Tí Hề Tú Cá Ô Má Cá Cú Xá Lá Cầm Mã, tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Ba, Đờ Ví Hề Tú Cá Utkatha Cú Xá Lá Cầm Mã, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. 4. Đờ Ví Hề Tú Cá Ô Má Cá Cú Xá Lá Cầm Mã, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Thời kỳ Bá Tí Sanh Thí Ca Lá và thời kỳ Bá Bá Tí Ca Lá, đại thiện nghiệp có bốn loại là tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao và tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao và nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Mỗi bậc đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả trong hai thời kỳ.

vị thiên nữ vị nhân trên sáu cõi trời dục giới. Và tam nhân đại thiền hiệp bậc thấp trong bốn đại thiền tâm hợp với trí tuệ tuột xuống tương đương với vị nhân đại thiền nghiệp bậc cao trong bốn đại thiền tâm không hợp với trí tuệ cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh ba phát tỷ cà lá kiếp hiện tại gồm có 12 quả tâm là bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ và 8 thiền quả vô nhân tâm tiếp xúc biết các đối tượng không tốt không xấu trong cuộc sống kiếp hiện tại của người nhị nhân ấy hoặc của vị thiên nam nhị nhân hoặc vị thiên nữ nhị nhân ấy trên cõi trời dục giới ấy. Nhận xét về tí hệ tú cá ô má cá của sa lá cầm má giới đề vĩ hệ tú cá út cá thá của sa lá cầm má tí hệ tú cá ô má cá của sa lá cầm má là tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ nên không đủ năng lực cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tí sanh thí ca lá có đại quả tâm hợp với trí tuệ nên bị tuột xuống tương đương với đề vĩ hệ tú cá út cá thá của sa lá cầm má là nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau có đại quả tâm không hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm làm phần sự tái sinh kiếp sau làm người thuộc về hạng người đề vĩ hệ tú cá bút cá lá hạng người nhị nhân từ khi tái sinh đầu thai làm người hoặc quá sinh làm vị thiên nam nhị nhân vị thiên nữ nhị nhân trên cõi trời dục giới. 4. Đều vĩ hệ tú cá, ô má cá của sa lá cầm mã là nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Đều vĩ hệ tú cá, ô má cá của sa lá cầm mã là nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn dục giới đại thiện tâm không hợp với trí tuệ cho quả trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, thời kỳ sau khi đã tái sinh, bá phát tí ca lá kiếp hiện tại. A nhỏ, thời kỳ tái sinh kiếp sau. Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn đã tạo phước thiện bố thí nào sau khi người thiện ấy chết nếu nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp thuộc về thiện quả vô nhân tâm gọi là tái sinh tâm cùng với ba sắc pháp ca giá ru bá sắc thân pha giá ru bá sắc nam tính hoặc sắc nữ tính Hà đá giá vá thú rù bá, sắc ý căn. Làm phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm hạng người vô nhân cõi thiền giới, xú gá tí á hề tú cá bút gá lá. Là người đu mù, câm điếc, tật nguyện, từ khi đầu thai trong lòng mẹ. Hoặc quá sinh làm vị thiên nam vô nhân, hoặc vị thiên nữ vô nhân, trong nhóm phum bát thá đê vá ta, chư thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi trời tứ đại thiên dư. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô nhân ấy vốn là người đu mù, câm điếc, tật nguyền. Chỉ biết thông thường trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. B nhỏ, thời kỳ sau khi đã tái sinh, bá phát tí ca lá, kiếp hiện tại. Trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, cho quả chỉ có 8 thiện quả vô nhân tâm mà thôi. Tiếp xúc với các đối tượng tầm thường trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị đuôi mù, câm điếc, tật nguyền trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, do ác nghiệp nào cho quả thì không thể gọi là người vô nhân cõi thiện giới được, bởi vì đứa bé ấy có thể có năng khiếu đặc biệt. Đại thiện nghiệp khác nhau, quả khác nhau. Trong một buổi lễ tạo phước thiện bố thí, những thí chủ đều là người có ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, cùng nhau tạo phước thiện bố thí giống nhau. Do trình độ hiểu biết về pháp học Phật pháp khác nhau, hiểu biết về ba thời kỳ tác ý khác nhau, nên mỗi thí chủ có ba thời kỳ tác ý. Thời kỳ búp bá chê tả ná, thời kỳ muôn chá chê tả ná, thời kỳ a bá rá chê tả ná khác nhau. Đã tạo đại thiện nghiệp bố thí khác nhau như sau. Tạo tam nhân đại thiện nghiệp bố thí bậc cao. Tạo tam nhân đại thiện nghiệp bố thí bậc thấp. Tạo nhị nhân đại thiện nghiệp bố thí bậc cao. Tạo nhị nhân đại thiện nghiệp bố thí bậc thấp. Sau khi mỗi thí chủ ấy chết, nếu tam nhân đại thiện nghiệp bố thí bậc cao trong đại thiền tâm hợp với trí tuệ có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tí sanh thí ca lá thì có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm, bát thí sanh thí chí tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người tam nhân trong lòng mẹ. Sau khi mỗi thí chủ ấy chết, nếu tam nhân đại thiện nghiệp bố thí bậc thấp trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ, và nhị nhân đại thiện nghiệp bố thí bậc cao trong đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bát thí sanh thí ca lá, thì có đại quả tâm không hợp với trí tuệ, gọi là tái sinh tâm, bát thí sanh thí chích tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người nhị nhân trong lòng mẹ. Sau khi mỗi thí chủ ấy chết, nếu nhị nhân đại thiện nghiệp bố thí bậc thấp trong đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bát thí sanh thí ca lá, thì có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp bố thí bậc thấp, gọi là tái sinh tâm, bát thí sanh thí chí tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người vô nhân cõi thiện giới, đuôi mù cầm điếc tật nguyện từ trong lòng mẹ. Tích Abhuta Kassethi Vathu. Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy Đức Thế Tôn đề cập đến phú hộ Abhuta Cá, phú hộ không có con như sau: các quan tâu lên đức vua Bassenadi Kosala rằng: muôn tâu bệ hạ, phú hộ Abhuta Cá không có con đã qua đời rồi. Nghe tâu như vậy, đức vua truyền hỏi rằng: này các khanh, về tài sản của phú hộ Abhuta Cá không có con thừa kế sẽ thuộc về ai? Các quan tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, tài sản của phú hộ Abhuta Cá không có con thừa kế sẽ thuộc về đức vua. Đức vua Bassenadi Kosala truyền lệnh các quan chuyển tất cả tài sản của phú hộ Abhuta Cá nhập vào kho nhà vua suốt 7 ngày mới xong. Rồi đức vua Bassenadi Kosala người đến hầu đánh lễ Đức Thế Tôn tại ngôi chùa Jetavana. Đức Thế Tôn truyền hỏi đức vua Bassenadi Kosala: này đại dương, đại dương từ đâu ngự đến đây? Kính bạch Đức Thế Tôn, phú hộ Abhuta Cá trong kinh thành Savatthi đã qua đời, không có con thừa kế, nên con truyền lệnh các quan chuyển tất cả tài sản nhập vào kho nhà vua, rồi con ngự đến đây. Nghe kể rằng lúc sinh thời, phú hộ Abhuta Cá không hướng tâm đến sử dụng của cải để hưởng mọi sự an lạc trong đời. Khi các gia nhân đem những món cao lương mỹ vị trên chiếc mâm bằng vàng, họ bị ông phú hộ Abhuta Cá đuổi, bảo mang đi nơi khác. Hàng ngày ông dùng cơm nấu bằng gạo sấu và món nước cải ngâm, chỉ dùng hai món này mà thôi. Khi các người gia nhân đem các thứ dạy tốt, chiếc xe sang trọng, những thứ vật dụng quý giá đến cho ông dùng, thì ông đuổi họ và bảo mang những thứ đó đi nơi khác. Ông phú hộ Abhuta Cá chỉ mặc y phục bằng thứ vải thô xấu, đi chiếc xe cũ xấu, sử dụng những thứ vật dụng loại xấu. Suốt cuộc đời ông phú hộ Abhuta Cá không sử dụng các thứ vật dụng cần thiết loại sang trọng. Kính bạch Đức Thế Tôn, do nguyên nhân nào ông trở thành phú hộ? Khi trở thành phú hộ, do nguyên nhân nào ông không sử dụng những thứ vật dụng sang trọng? Do nguyên nhân nào ông phú hộ Abhuta Cá không có con thừa kế tài sản? Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết giảng cho đức vua Bassenadi Kosala biết về tiền kiếp của ông phú hộ Abhuta Cá được tóm lược như sau: tiền kiếp của phú hộ Abhuta Cá. Trong thời quá khứ, tiền kiếp của ông phú hộ Abhuta Cá vốn là người không có đức tin, nhưng ông thường tiếp đón Đức Phật Độc Giác Takara Xí Khí ngự đến khất thực tại biệt thự của ông. Trước khi ông đi lo công việc bên ngoài, bảo phu nhân của ông ở nhà tạo phước thiện bố thí cúng dường vật thực đến Đức Phật Độc Giác Takara Xí Khí, rồi ông đi ra khỏi nhà. Người vợ của ông vốn là người có đức tin trong sạch, nghĩ rằng lâu rồi, hôm nay mới nghe người vị phu quân bảo tạo phước thiện bố thí cúng dường vật thực để Đức Phật Độc Giác. Vậy hôm nay ta nên làm các món vật thực ngon lành để tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Độc Giác. Phu nhân của ông phú hộ tạo phước thiện bố thí cung kính cúng dường, đặt vào trong bát các món vật thực ngon lành vào đầy bát. Ngay khi ấy, vị phu quân về đến nhà, bạch hỏi Đức Phật Độc Giác rằng: bạch Sa Môn, Sa Môn nhận được các món vật thực nào chưa? Đến giờ bát của Đức Phật Độc Giác, ông nhìn thấy các món vật thực ngon lành nên phát sinh phiền não tham tiếc của, nghĩ rằng đem các món vật thực ấy cho những người tôi tớ hay người làm công ăn thì có lợi cho ta, bởi vì họ ăn rồi, họ làm mọi công việc của ta được. Còn sa môn này ăn xong, có lợi ích gì cho ta đâu. Các món vật thực ngon của ta mất đi, thật là uổng phí quá. Đó là ông phú hộ có Abhara Chetana đắc ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật độc giác Takara Sĩ Ký xong rồi, phát sinh phiền não tiếc của, làm cho tâm bị ô nhiễm. Tiền kiếp của ông phú hộ có một người anh trai, khi cha mẹ qua đời để lại nhiều của cải tài sản cho hai người con. Người anh của tiền kiếp ông phú hộ có một đứa con trai. Một hôm đứa cháu trai nói rằng: chiếc xe tốt đẹp này của cha con, phần con bò kia là của chú. Nghe cháu trai là con người anh nói như vậy, tiền kiếp của ông phú hộ nghĩ rằng: bây giờ đứa cháu trai còn bé nhỏ mà đã nói như vậy, đến khi trưởng thành nó sẽ chiếm phần nhiều của cải trong nhà này. Cho nên tiền kiếp của ông phú hộ dẫn đứa cháu trai vào trong rừng, bóp cổ đứa cháu trai chết rồi đem chôn dưới gốc cây. Đó là những đại thiện nghiệp bố thí và ác nghiệp sát sinh đứa cháu trai của tiền kiếp của ông phú hộ đã tạo trong kiếp quá khứ. Nên kiếp hiện tại ông phú hộ không có con, gọi là phú hộ Abhutaka, Abhutaka, Abhutaka, Abhutaka. Quả của các nghiệp của phú hộ Abhutaka. Phước thiện tiếp đón, bảo phu nhân tạo phước thiện bố thí cúng dường vật thực để bác đến Đức Phật độc giác Takara Sikhi, cho quả tái sinh lên cõi trời dục giới bảy kiếp. Cũng do nhờ quả của phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật độc giác Takara Sikhi ấy, cho quả tái sinh làm người trong kinh thành Savatthi, rồi trở thành phú hộ bảy kiếp. Do Apara Chetana, tức tác ý tâm sở đồng sinh giới đại thiện tâm, sau khi đã tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật độc giác Takara Sikhi xong rồi, phát sinh phiền não tiếc của làm cho tâm bị ô nhiễm. Vì vậy, ông phú hộ không hướng tâm đến sử dụng của cải để đem lại sự an lạc trong cuộc sống. Hằng ngày, ông phú hộ ăn cơm nấu bằng gạo xấu, mặc y phục thứ vải thô xấu, đi chiếc xe xấu cũ, sử dụng những thứ vật dụng cần thiết xấu, vân vân. Ác nghiệp sát sinh đứa cháu trai là con người anh vì của cải, cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài hằng 100.000 năm. Đến khi mãn quả của ác nghiệp thoát ra khỏi cõi địa ngục, đại thiện nghiệp bố thí cúng dường Phật thực đến Đức Phật độc giác Takara Sikhi ấy, có cơ hội cho quả tái sinh làm người trong kinh thành Savatthi, rồi trở thành phú hộ không có con, gọi là phú hộ Abhutaka đến kiếp thứ bảy này. Đó là quả của đại thiện nghiệp bố thí cúng dường đến Đức Phật độc giác Takara Sikhi ấy còn lại. Phước thiện bố thí cũ của phú hộ Abhutaka không còn năng lực nữa. Các phước thiện mới không tích lũy. Nên sau khi phú hộ Abhutaka chết, ác nghiệp sát sinh cũ lại cho quả tái sinh trong cõi địa ngục Maha Roruva Niraya, chịu quả khổ trong cõi địa ngục ấy. Cho nên, thí chủ có đức tin trong sạch tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí, nên có tác ý tâm sở, đồng sinh giới đại thiện tâm trong sạch hoan hỷ, đầy đủ cả ba thời kỳ. Puppa Chetana, tác ý tâm sở, đồng sinh giới đại thiện tâm trong sạch hoan hỷ trước khi tạo phước thiện bố thí. Muncha Chetana, tác ý tâm sở, đồng sinh giới đại thiện tâm trong sạch hoan hỷ khi đang tạo phước thiện bố thí. Apara Chetana, tác ý tâm sở, đồng sinh giới đại thiện tâm trong sạch hoan hỷ sau khi đã làm xong phước thiện bố thí ấy. Thí chủ tạo phước thiện bố thí ấy đến người thọ thí có đầy đủ ba thời kỳ tác ý như vậy, Nếu đại thiện nghiệp bố thí ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Pati Santhikala, làm người thì hưởng được quả tốt, quả an lạc từ thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavati Kala, kiếp hiện tại trong lòng mẹ. Khi thai nhi sinh ra đời, Pasuti Kala được an lạc, rồi hưởng mọi sự an lạc trong thời ấu niên, thời trung niên cho đến thời lão niên. Suốt cuộc đời phần nhiều được hưởng mọi quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp bố thí ấy trong cuộc sống kiếp hiện tại. Người thiện trí tạo phước thiện bố thí có năm pháp. 1. Sattha Dana, bố thí với đức tin trong sạch. Người thiện trí tạo phước thiện bố thí với đức tin trong sạch nơi tam bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp. Nên phước thiện bố thí này sẽ cho quả báu có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý, còn có quả báu đặc biệt nhất là có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 2. Sakkacchadana, bố thí với đại thiện tâm cung kính. Người thiện trí tạo phước thiện bố thí với đại thiện tâm cung kính người thọ thí và Phật thí phát sinh một cách hợp pháp. Nên phước thiện bố thí này sẽ cho quả báu có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý, còn có quả báu đặc biệt nhất là trong gia đình, vợ chồng, con cháu, những người làm công đều ngoan ngoãn dâng lời khuyên bảo dạy dỗ của mình. Các bạn hữu, các thuộc hạ, phần đông những người trong xã hội nghe theo lời chỉ bảo của mình. 3. Kala Dana, bố thí đúng thời, đúng lúc. Bậc thiện trí tạo phước thiện bố thí hợp thời, đúng lúc như phước thiện bố thí cúng dường trong dịp lễ dân y tắm mưa đến chư tỳ khưu tăng trước khi an cư nhập hạ. Phước thiện bố thí cúng dường trong dịp lễ dân y Katina đến chư tỳ khưu tăng ra hạ. Phước thiện bố thí cúng dường đến tỳ khưu khách vừa mới đến, tỳ khưu sắp đi xa, tỳ khưu bệnh, người đang đói khát, vân vân. Phước thiện bố thí hợp thời, đúng lúc này sẽ có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhất là có quả tốt, quả an lạc từ thuở ấu niên, thời trung niên cho đến thời lão niên. Muốn những thứ vật dụng nào cũng được thứ vật dụng ấy như ý một cách dễ dàng mà người khác khó mà có được. 4. Anugraha Dana, bố thí với đại thiện tâm tế độ người thọ thí. Bậc thiện trí tạo phước thiện bố thí với đại thiện tâm tế độ người thọ thí. Phước thiện bố thí với đại thiện tâm tế độ người thọ thí này sẽ có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhất là thí chủ hướng tâm sử dụng của cải để đem lại sự an lạc hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. 5. Anupahachadana, phước thiện bố thí không làm khổ mình, không làm khổ người, khổ chúng sinh khác. Bậc thiện trí tạo phước thiện bố thí không làm khổ mình, không làm khổ người, khổ chúng sinh khác sẽ có quả báo giàu sang phú quý, còn có quả báo đặc biệt nhất là tất cả của cải tài sản không bị thiệt hại do lửa thiêu hủy, không bị nước ngập lụt làm hư hỏng, không bị kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không bị nhà nước tịch thu, không bị người mà mình không ưa thích thừa hưởng của cải tài sản của mình. Đức Phật thuyết dạy câu kệ rằng, kệ 354, Sapa Đa Năng Thamá Đa Năng Chí Na Tí, Sapa Ra Sang Thamá Ra Sô Chí Na Tí, Sapa Ra Tiên Thamá Ra Ti Chí Na Tí, Tăng Hắc Khá Vô Sapa Đức Khăn Chí Na Tí. Pháp thí là cao thượng hơn mọi phước thiện bố thí. Pháp vị của chính siêu tam giới thiện pháp là cao thượng hơn mọi vị ngon, hương thơm trong đời. Pháp hỷ trong chánh pháp là cao thượng hơn mọi sự khoan hỷ trong đời. Bậc thánh A-ra-hán đã tận diệt mọi tham ái rồi, là thắng mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Phước thiện bố thí trong Phật giáo và ngoài Phật giáo. Tích Thiên Nam Ankura và Thiên Nam Indaka. Vị Thiên Nam Ankura và vị Thiên Nam Indaka trong tích Devoroha Ná Vách Thú được tóm lược như sau. Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức Thế Tôn biểu diễn phép thần thông Yama Kapati Thariya. Phép thần thông có hai dòng nước và lửa song song thoát ra từ kim thân của Đức Phật giữa tứ chúng thanh văn đệ tử tại cây xoài gần kinh thành Savatthi. Đức Thế Tôn suy xét chư Phật quá khứ sau khi biểu diễn phép thần thông Yama Kapatikariya rồi sẽ an cư nhập hạ tại nơi nào. Đức Thế Tôn thấy rõ, biết rõ rằng chư Phật quá khứ sau khi biểu diễn phép thần thông Yama Kapatikariya rồi sẽ an cư nhập hạ tại cung trời Tam Thập Tam Thiên, thuyết giảng tạng vi diệu pháp để tế độ thân mẫu. Tavatin Sava Phane Vasang Upa Gantwa Mantu Afi Thamma Pitakang Yesanti. Đức Thế Tôn ngự lên cung trời Tam Thập Tam Thiên, an cư nhập thứ bảy của Đức Phật tại tấm đá Pandukam Pala Sila suốt 3 tháng mùa mưa tính theo thời gian cõi người. Đức Thế Tôn ngự tại tảng đá Pandukam Pala Sila. Chư thiên khắp 10.000 cõi giới tụ hội đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Trong toàn thể chư thiên phạm thiên ấy, Đức Thế Tôn có hào quang sáng ngời nhất trong tất cả. Khi ấy, thân mẫu, kiếp hiện tại là vị thiên nam Satusita từ cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, Tusita, ngự xuống ngồi bên phải của Đức Thế Tôn. Vị thiên nam Indaka cũng ngồi bên phải, còn vị thiên nam Ankura ban đầu ngồi bên trái của Đức Thế Tôn. Vị thiên nam Ankura, mỗi khi có vị thiên nam nào có oai đức lớn hơn đến, thì vị thiên nam Ankura phải lùi lại sau, nhường chỗ cho vị thiên nam ấy. Cứ như vậy, vị thiên nam Ankura phải lùi lại sau cách xa Đức Thế Tôn khoảng 12 do tuần, mỗi do tuần khoảng 20 cây số. Vị thiên nam Indaka vẫn ngồi yên chỗ cũ ban đầu. Nhìn thấy vị thiên nam Indaka và vị thiên nam Ankura ấy, Đức Thế Tôn có tác ý cho các hàng thanh văn đệ tử biết rằng thi chủ tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh thanh văn đệ tử có giới đức trong sạch, có được nhiều phước thiện cao quý, tạo đại thiện nghiệp bố thí cao quý, có nhiều quả báo cao quý. Vì vậy, Đức Thế Tôn truyền hỏi vị thiên nam Ankura rằng: Này Ankura, con đã lập trại để tạo phước thiện bố thí trên quãng đường dài 12 do tuần, suốt thời gian lâu dài 10.000 năm. Này, kiếp hiện tại quá sinh làm thiên nam đến tụ hội trong đoàn chư thiên phạm thiên này, con phải lùi lại sau chư thiên phạm thiên cách xa khoảng 12 do tuần. Này Ankura, do nhân nào vậy con? Giọng hỏi của Đức Thế Tôn vang rộng đến cõi người cũng đều nghe rõ. Nghe Đức Thế Tôn truyền hỏi như vậy, vị thiên nam Ankura cung kính bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, do con đã tạo phước thiện bố thí đến những người không có giới đức trong sạch, trong thời kỳ không có bậc thánh nhân có giới đức trong sạch. Dù con có tạo phước thiện bố thí trong thời gian lâu dài bao nhiêu, cũng không sánh bằng thí chủ tạo phước thiện bố thí đến bậc thánh nhân có giới đức trong sạch. Kính bạch Đức Thế Tôn, như vị thiên nam Indaka tạo phước thiện bố thí cúng dường ít đến bậc thánh nhân mà quả báo hơn con gấp bội, như ánh sáng mặt trăng so với ánh sáng chùm sao quá cao bé nhỏ, bạch ngài. Nghe vị thiên nam Ankura bạch như vậy, Đức Thế Tôn truyền hỏi vị thiên nam Indaka rằng: Này Indaka, con ngồi bên phải của Như Lai, do nhân nào mà con vẫn ngồi yên một chỗ, không phải lùi lại sao vậy con? Nghe Đức Thế Tôn truyền hỏi như vậy, vị thiên nam Indaka cung kính bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, do con đã tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh nhân, như người nông dân gieo hạt giống tốt trong thửa ruộng màu mỡ, bạch ngài. Sau khi kính bạch Đức Thế Tôn như vậy, vị thiên nam Indaka tán dương ca tụng phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh nhân có giới đức bằng câu kệ: Người nông dân dù gieo nhiều hạt giống trong thửa ruộng cằn cỗi cũng không thu hoạch được nhiều thóc lúa, không làm cho người nông dân mừng vui hoan hỷ như thế nào. Cũng như vậy, người thí chủ tạo phước thiện bố thí đến người phá giới không có giới đức, dù có nhiều đến bao nhiêu cũng không có quả báo nhiều, không làm cho thí chủ mừng vui hoan hỷ như thế ấy. Người nông dân dù gieo ít hạt giống trong thửa ruộng màu mỡ, gặp mưa thuận gió hòa nên thu hoạch được nhiều thóc lúa, làm cho người nông dân mừng vui hoan hỷ như thế nào. Cũng như vậy, người thí chủ tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh nhân có giới đức trong sạch, có pháp cao thượng, dù có ít cũng được quả báo nhiều, làm cho thí chủ mừng vui hoan hỷ như thế ấy. Phước thiện bố thí đến bậc thánh nhân có quả báo nhiều. Tiền kiếp của vị thiên nam Indaka đã tạo phước thiện bố thí cúng dường đến vị nào mà kiếp hiện tại có được quả báo của phước thiện bố thí nhiều như vậy? Tiền kiếp của vị thiên nam Indaka là người nghèo khổ, có được một phần cơm ít ỏi. Nhìn thấy ngài trưởng lão Anuruddha đi khất thực, đến đứng trước cổng nhà, người nghèo khổ, tức tiền kiếp của vị thiên nam Indaka, đem phần cơm của mình tạo phước thiện bố thí cung kính cúng dường chỉ một vá cơm. Cá tắc chú phiết khăn đa pê xí đến ngài trưởng lão Anuruddha. Sau khi người nghèo khổ ấy chết, đại thiện nghiệp bố thí ấy trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Pati Santikala. Có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm Pati Santichitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị thiên nam tam nhân tên là Indaka trên cõi trời tam thập tam thiên, hưởng được quả báu của cõi phước thiện bố thí cúng dường chỉ một vá cơm ấy, nhiều gấp bội lần hơn quả báu của tiền kiếp vị thiên nam Ankura đã tạo phước thiện bố thí đến những người không phải là bậc thánh nhân trên quãng đường dài 10 khai do tuần, suốt thời gian 10.000 năm. Cho nên, vị thiên nam Indaka kính bạch với Đức Thế Tôn như vậy. Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy câu kệ với ý nghĩa: Người nông dân gieo hạt giống trong những thửa ruộng có đầy cỏ, thu hoạch quả không được nhiều, cũng như thí chủ tạo phước thiện bố thí đến những người có tâm tham dục sẽ không được quả báo nhiều. Còn người thí chủ tạo phước thiện bố thí cung kính cúng dường đến bậc thánh A-ra-hán, không còn tâm tham dục, nên được quả báu an lạc nhiều. Người nông dân gieo hạt giống trong những thửa ruộng có đầy cỏ, thu hoạch quả không được nhiều, cũng như thí chủ tạo phước thiện bố thí đến những người có sân hận, sẽ không được quả báu nhiều. Còn người thí chủ tạo phước thiện bố thí cung kính cúng dường đến bậc thánh A-ra-hán, không còn tâm sân hận nữa, nên được quả báo an lạc nhiều. Người nông dân gieo hạt giống trong những thửa ruộng có đầy cỏ, thu hoạch quả không được nhiều, cũng như thí chủ tạo phước thiện bố thí đến những người có si mê, sẽ không được quả báo nhiều. Còn người thí chủ tạo phước thiện bố thí cung kính cúng dường đến bậc thánh A-ra-hán, không còn tâm si mê nữa, nên được quả báu an lạc nhiều. Người nông dân gieo hạt giống trong những thửa ruộng có đầy cỏ, thu hoạch quả không được nhiều, cũng như thi chủ tạo phước thiện bố thí đến những người có tâm tham ái nhiều, sẽ không được quả báu nhiều. Còn người thi chủ tạo phước thiện bố thí cung kính cúng dường đến bậc thánh A-ra-hán, không còn tâm tham ái nữa, nên được quả báu an lạc nhiều. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng những câu kệ như vậy, vị thiên nam Indaka và vị thiên nam Ankura đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu, và đồng thời số đông chúng sinh được sự lợi ích, sự an lạc, sự tiến hóa, trở thành bậc thánh nhân tùy theo năng lực của các pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ Inriya, tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi chúng sinh. Đức Thế Tôn thuyết giảng tạng phi diệu pháp. Trong mùa hạ thứ bảy, Đức Phật Gotama ngự lên cung trời Tam Thập Tam Thiên, ngồi tại tảng đá Pandu Kampa Lá Si Lá, giữa đại chúng chư thiên phạm thiên, để tế độ Phật mẫu, kiếp hiện tại làm vị thiên nam Santusita, thuyết giảng A Phí Tham Má Pitaka Pali, tức tạng phi diệu pháp Pali, gồm có bảy bộ lớn là: 1. Bộ Tham Má Sangha Nipali, bộ pháp hội tụ. 2. Bộ Ví Phan Gá Pali, bộ pháp phân tích. 3. Bộ Tha Tú Cá Ha Pali, bộ pháp phân loại. 4. Bộ Bú Cá Lá Panát Tí Pali, bộ chúng sinh chế định. 5. Bộ Cách Tha Vách Thú Pali, bộ pháp luận đề. 6. Bộ Gia Má Cá Pali, bộ pháp song đối. Và 7. Bộ Bách Tha Ná Pali, bộ pháp duyên hệ. Đức Thế Tôn thuyết giảng bộ thứ nhất là bộ Tham Má Sangha Nipali, bộ pháp hội tụ, rồi theo tuần tự đến bộ thứ bảy là bộ Bách Tha Ná Pali, bộ pháp duyên hệ cuối cùng, suốt 3 tháng mùa mưa tại cõi người so với thời gian tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên chỉ có 3 phút 36 giây, bởi vì 1 ngày 1 đêm trên cõi trời này bằng 100 năm tại cõi người. Đức Phật thuyết giảng tạng phi diệu pháp Pali tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên này, đến giờ khất thực Đức Phật hóa ra Nimitta Buddha, tức Đức Phật hóa, rồi phát nguyện rằng Đức Phật hóa này tiếp tục ngồi thuyết phần pháp này cho đến khi Như Lai trở về. Khi ấy Đức Phật thật hiện xuống rừng núi Himavanta, rửa mặt tại hồ Anodatta xong, rồi bay đến Uttara Gurudipa, Bắc Cưu Lưu Châu, nằm ở phía bắc núi Sineru để đi khất thực. Đức Phật đem vật thực ngự trở về rừng trầm gần hồ Anodatta, dàn khu rừng Himavanta, ngồi độ vật thực. Khi ấy, Ngài Đại trưởng lão Sariputta đến hầu phục vụ Đức Phật. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật thuyết giảng tóm lược lại các pháp mà Ngài đã thuyết giảng tại cung trời Tam Thập Tam Thiên, rồi truyền dạy Ngài Đại trưởng lão rằng: Này Sariputta, hôm nay Như Lai đã thuyết giảng tạng phi diệu pháp Pali, bộ thứ nhất, phần đầu các pháp như vậy. Khi trở về, con nên khai triển dạy lại nhóm 500 đệ tử của con. Nhóm 500 đệ tử này vốn là những người cận sự nam Apusaka, cùng nhau đến xem Đức Phật biểu diễn phép thần thông Yama Kappa Tihariya, rồi phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, cùng dẫn nhau đến xuất gia trở thành tỳ khưu nơi Ngài Đại trưởng lão Sariputta. Sau khi truyền dạy Ngài Đại trưởng lão như vậy, Đức Phật ngự lên cung trời Tam Thập Tam Thiên, thay thế Đức Phật Nimitta Buddha, rồi tiếp tục thuyết giảng các pháp tiếp theo. Tạng phi diệu pháp tại cõi người. Đức Phật thuyết giảng tạng phi diệu pháp Pali gồm có 7 bộ lớn tại cung trời Tam Thập Tam Thiên trong hạ thứ 7 của Đức Phật suốt 3 tháng mùa mưa. Mỗi ngày đến giờ khất thực, Đức Phật hóa ra Nimitta Buddha tiếp tục thuyết giảng. Đức Phật thật ngự đi khất thực tại Bắc Cưu Lưu Châu, đem vật thực ngự trở về rừng trầm gần hồ Anodatta, dàn khu rừng Himavanta, ngồi độ vật thực. Mỗi ngày, Ngài Đại trưởng lão Sariputta đến hầu phục vụ Đức Phật. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật thuyết giảng tóm lược theo cách Sankhepa, các pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng ngày hôm ấy cho Ngài Đại trưởng lão Sariputta. Rồi Đức Phật ngự lên cung trời Tam Thập Tam Thiên, thay thế Đức Phật Nimittabuddha, tiếp tục thuyết giảng các pháp tiếp theo. Dân theo lời dạy của Đức Phật, mỗi ngày sau khi trở về, Ngài Đại trưởng lão Sariputta truyền dạy lại, khai triển đầy đủ các pháp ấy đến nhóm 500 đệ tử. Cho nên, mãn mùa hạ suốt 3 tháng mùa mưa ấy, nhóm 500 đệ tử của Ngài Đại trưởng lão Sariputta thông thuộc thấu suốt Abhidhamma Pitakapali, tạng phi diệu pháp Pali, gồm có 7 bộ lớn trước tiên trong cõi người. Tiền kiếp của nhóm 500 vị tỳ khưu. Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, tiền kiếp của nhóm 500 tỳ khưu này là 500 con dơi đeo trong một cái động. Mỗi ngày, hai ngài trưởng lão vừa đi kinh hành ở trong động, vừa tụng ôn Abhidhamma Pitaka Pali, tức tạng vi diệu pháp Pali, gồm có 7 bộ lớn. Khi ấy, nhóm 500 con dơi đeo trong động cung kính lắng nghe âm thanh Pali từ hai ngài trưởng lão tụng ôn tạng phi diệu pháp Pali. Nhóm 500 con dơi không hiểu biết rằng Kusala Thamma, tức các thiện pháp, Akusala Thamma, tức các bất thiện pháp, Abhyakata Thamma, tức các pháp không thiện, không bất thiện, Khamtha, ngũ uẩn, Ajatana, tức 12 xứ, Tha Tú, 18 tự tánh, Sắc Chá, tứ đế, vân vân, mà chỉ cung kính lắng nghe âm thanh Pali mà thôi. Sau khi nhóm 500 con dơi ấy chết, đại thiện nghiệp cung kính lắng nghe âm thanh Pali ấy, cho quả tái sinh kiếp sau, quá sinh làm 500 vị thiên nam trên cõi trời dục giới, hưởng quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy suốt thời gian từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. 500 vị thiên nam cùng chuyển kiếp từ cõi trời dục giới đại thiện nghiệp ấy trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisanthikala, có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp chót đầu thai làm người tam nhân Tỳ Hê Tú Kabukala trong kinh thành Savatthi. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là người tam nhân, đều trở thành cận sự nam Apusaka trong kinh thành Savatthi. Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức Phật Gotama biểu diễn phép thần thông Yama Kappa Tí Ha Tí Giá tại cây xoài gần kinh thành Savatthi. Nhóm 500 người cận sự nam ấy cùng nhau đến xem Đức Phật biểu diễn phép thần thông Yama Kappa Tí Ha Tí Giá, rồi phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Sau khi biểu diễn phép thần thông xong, Đức Phật ngự trên cung trời Tam Thập Tam Thiên nhập hạ thứ 7 để thuyết giảng Abhidhamma Pitaka Pali, tức tạng vi diệu pháp. Nhóm 500 người cận sự nam cùng dẫn nhau đến hầu đảnh lễ Ngài Đại trưởng lão Sariputta, xin xuất gia trở thành 500 vị tỳ khưu là đệ tử của Ngài Đại trưởng lão Sariputta. Mỗi ngày, Đức Phật ngự đi khất thực ở Bắc Cưu Lưu Châu, đem vật thực ngự trở về rừng trầm, gần hồ Anodatta, ven khu rừng Himavanta, ngồi độ vật thực. Mỗi ngày, Ngài Đại trưởng lão Sariputta đến hầu phục vụ Đức Phật. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật thuyết giảng tóm lược theo cách Sankhepa các pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng ngày hôm ấy cho Ngài Đại trưởng lão Sariputta. Rồi truyền dạy Ngài Đại trưởng lão Sariputta trở về dạy nhóm 500 đệ tử bằng cách khai triển đầy đủ các pháp ấy. Cho nên, nhóm 500 đệ tử của Ngài Đại trưởng lão Sariputta thông thuộc, thấu suốt tạng phi diệu pháp Pali gồm có 7 bộ trước mọi tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama tại cõi người. Đức Phật Gotama thuyết giảng trọn xong bộ Abhidhamma Pitaka Pali, tức tạng phi diệu pháp Pali, gồm có 7 bộ lớn tại cung trời Tam Thập Tam Thiên suốt 3 tháng mùa mưa tại cõi người. Phật mẫu kiếp hiện tại là vị thiên nam Santusita, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu, cùng với 800 tỷ cõi chư thiên phạm thiên cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhân thấp hoặc cao tùy theo năng lực của các pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi vị chư thiên phạm thiên. Đức Phật Gotama trở về cõi người. Đức Phật Gotama ngự lên cung trời Tam Thập Tam Thiên, nhập hạ thứ bảy suốt 3 tháng mùa mưa. Các hàng tứ chúng, tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ là nhóm thanh văn đệ tử đông đảo ngày đêm trông mong đến hầu đảnh lễ Đức Phật nghe pháp, nên đã kể tháng đếm ngày, thì còn 7 ngày nữa sẽ đến ngày rằm tháng 9 âm lịch, là ngày đại lễ Maha Pavarana của chư tỳ khưu tăng. Sáng ngày 16 tháng 9 là ngày mãn 3 tháng hạ mùa mưa, nên tất cả tứ chúng muốn biết Đức Phật sẽ ngự trở về cõi người vào ngày nào, tại nơi nào để chờ đón Đức Phật ngự trở về cõi người. Tứ chúng đến hầu đảnh lễ ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana, cầu xin ngài Đại Trưởng Lão bay lên cung trời Tam Thập Tam Thiên, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch hỏi Đức Thế Tôn vào ngày nào sẽ ngự trở về cõi người và tại nơi nào để cho tứ chúng thanh văn đệ tử chờ đón Đức Thế Tôn. Nghe lời cầu xin của tứ chúng như vậy, ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana nhận lời, nên ngài Đại Trưởng Lão bay lên cung trời Tam Thập Tam Thiên, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch hỏi rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, tứ chúng thanh văn đệ tử trông mong đảnh lễ Đức Thế Tôn nghe pháp rồi mới trở về chỗ ở của mình. Đức Thế Tôn sẽ ngự trở về cõi người vào ngày nào, bạch ngài? Và Đức Thế Tôn sẽ ngự xuống cõi người tại nơi nào, bạch ngài? Nghe ngài Đại Trưởng Lão bạch hỏi như vậy, Đức Thế Tôn truyền hỏi rằng: Này Moggallana, Sariputta là sư huynh của con, nhập hạ tại nơi nào vậy con? Kính bạch Đức Thế Tôn, sư huynh Sariputta nhập hạ tại kinh thành Sakassa, bạch ngài. Này Moggallana, kể từ hôm nay còn 7 ngày nữa, vào ngày rằm tháng 9, ngày đại lễ Maha Pavarana của chư tỳ khưu tăng, Như Lai sẽ ngự trở về cõi người tại cửa kinh thành Sakassa. Các hàng tứ chúng tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ nên chờ đón Như Lai tại nơi cửa kinh thành ấy. Này Moggallana, con khuyên các cận sự nam, cận sự nữ nên thọ trì bát giới Upasatha-sila trong ngày hôm ấy. Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana trở về cõi người báo cho các hàng tứ chúng biết rõ ngày và nơi ngự xuống của Đức Thế Tôn. Của Đức Thế Tôn, của Đức Thế Tôn, của Đức Thế Tôn. Đức Phật mở trống trải toàn cõi giới. Đức Thế Tôn truyền bảo với Đức Vua Trời Sắc Cá rằng: Này Đức Vua Trời, nhập hạ suốt 3 tháng xong rồi, Như Lai sẽ ngự trở về cõi người. Nghe Đức Thế Tôn truyền bảo như vậy, Đức Vua Trời Sắc Cá hóa ra 3 cái thang, 3 loại: một cầu thang bằng vàng, một cầu thang bằng ngọc mani, một cầu thang bằng bạc. Chân cầu thang đặt tại cửa kinh thành Sankassa, đầu cầu thang đặt trên đỉnh núi Sinheru. Cầu thang bằng vàng nằm bên phải, dành cho chư thiên 6 cõi trời dục giới. Cầu thang bằng bạc nằm bên trái, dành cho chư phạm thiên các cõi trời sắc giới. Cầu thang bằng ngọc mani nằm giữa, kính thỉnh Đức Phật ngự từ cung trời Tam Thập Tam Thiên xuống cõi người. Khi đứng trên đỉnh núi Sinheru, Đức Phật quá phép thần thông Giá Má Ca Ba Tí Hà Rí Giá, trong khi đang ngự từ cõi trời xuống cõi người. Đức Phật khi nhìn lên phía trên